Chương 2300, thổ hào 6. Hắn thanh âm này vừa ra, lập tức toàn trường lặng im. Mọi người trong mắt toàn bộ lóng lánh lấy kích động mà hưng phấn mà hào quang. Hôm nay cái này đồ long thảo thật đúng là lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt a. Vừa rồi đã đánh ra 800 vạn điểm tích lũy, bây giờ lại hô lên 900 vạn điểm tích lũy. Ngay tại Lý Lạc Minh vạn phần chờ mong Tô Lạc hô phá 1000 vạn điểm tích lũy, sau đó hắn hợp thời ngừng khẩu không hô thời điểm. Tô Lạc thanh âm lại ung dung truyền tới, Lý Lạc Minh, người thiệt tình muốn. Lý Lạc Minh lúc này trong nội tâm lục bục một chút, nhưng là trước mắt bao người, há có thể yếu thế. Vì vậy hắn ưỡn ngực, vỗ vỗ có âm thanh, đương nhiên. Sẽ không vứt bỏ đập, sau đó giao trái với điều ước kim. Tô Lạc cười hì hì nhìn qua hắn, Tô Lạc hiện tại đã đem Lý Lạc Minh tới gần ngõ cụt rồi. Lý Lạc Minh nếu như dám nói hắn muốn cự giao, cái kia vừa rồi tráng sĩ hào hùng chẳng phải là đốt quách cho rồi. Cho nên Lý Lạc Minh cười lạnh, Tô Lạc, ngươi không có điểm tích lũy đi à? Không có điểm tích lũy ngươi giả trang cái gì thổ hào a? Ngươi không dám gọi giá, cái này đồ long thảo chính là ta được rồi. Lý Lạc Minh lời này nói hào khí lăng vân, nhưng là nếu như cẩn thận nghe, hội chú ý tới trong thanh âm miệng cọp gan thỏ. Lý Lạc Minh là cảm thấy Tô Lạc khẳng định hạ không được cái này mặt. Nhưng ai ngờ Tô Lạc là như vậy có được giãn được, nàng bình tĩnh gật đầu, đã ngươi như vậy chấp nhất mà nghĩ muốn, cái kia sẽ để lại cho ngươi đi, nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta một cái nhân tình nha. Lý Lạc Minh, lúc này Lý Lạc Minh, cả người đều ngây dại, không muốn, Tô Lạc đây là không đã muốn, hắn lại đập phá 900 vạn điểm tích lũy, mua đồng dạng một cây đồ long thảo. Hơn nữa, còn tại trước mắt bao người đáp ứng sẽ không cự giao. Đem chính mình một điều cuối cùng đường lui cho chắn kín hả? Giờ khắc này, Lý Lạc Minh hối hận ruột đều muốn thanh rồi, hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng thẹn quá hóa giận. Phốc, một ngụm máu tươi mạnh mà tự trong miệng hắn cuồng bắn ra. Lý Lạc Minh thân hình quơ quơ, thiếu chút nữa ngay tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn thật hận, ngay tại lúc này, thủ tịch giám định sư vì phòng ngừa hắn hối hận, đã tranh thủ thời gian lại để cho người đem đồ long thảo cho tiễn đưa lên đây. Lý công tử, cái này là ngài chụp được đồ long thảo. Nếu như không có vấn đề, xin trả khoản 900 vạn điểm tích lũy, cảm ơn. Nhân viên công tác dùng xem thần tài ánh mắt đồng dạng nhìn xem Lý Lạc Minh. Phốc, Lý Lạc Minh lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lý công tử, ngài làm sao vậy, có nặng lắm không? Vị này nhân viên công tác cũng là vị thần nhân, hắn gặp Lý Lạc Minh như vậy, biết đạo đối phương tám phần là đã hối hận. Như vậy sao được, nếu lưu phách rồi, lần sau không chừng cũng chỉ có thể đánh ra 400 vạn. Ở đâu còn có thể tìm như vậy coi tiền như rác đây. Cho nên nhân viên công tác tận lực đề cao thanh âm, ý đồ kinh hãi Lý Lạc Minh. Lý Lạc Minh vẫn thật là bị hắn làm cho sợ hãi. Hắn bỏ ra 900 vạn điểm tích lũy mua cái này gốc đồ long thảo, nói cho cùng còn là vì cũng bất quá mặt mũi đi, nếu để cho vị này nhân viên công tác ồn ào đi ra ngoài, vậy hắn thật sự là mặt mũi lót bên trong áo hay chăn toàn bộ cũng không có. Im miệng, hô cái gì hô, không phải là 900 vạn điểm tích lũy sao? Đem làm lão tử trả không nổi a. Lý Lạc Minh nổi giận đùng đùng mà một tay túm lấy đồ long thảo, sau đó thở phì phì mà đem điểm tích lũy trao. Thanh toán điểm tích lũy về sau, Lý Lạc Minh cơ hồ tại chỗ muốn rơi lệ. Trong lòng của hắn khổ a, sư phụ cho hắn 400 vạn điểm tích lũy, còn có hắn tích lũy rất nhiều năm mới rốt cục tích góp từng tí một đi ra ngàn vạn thân gia, tất cả đều thua ở cái này gốc đồ long thảo. Chương 2301, thổ hào 7. Lý Lạc Minh úc tốt thậm chí nghĩ một đầu đụng chết rồi. Hắn hiện tại hận Tô Lạc đã hận đến thế bất lưỡng lập tình trạng. Lý Lạc Minh ngơ ngác mà sụi lơ tại trên mặt ghế, vẫn không nhúc nhích, cả người giống như chết đi, hữu khí vô lực. Lúc này, đi lên một viên thuốc, Tô Lạc xem xét cái này đan dược, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng sắc. Cái này có thể không phải là nàng tông sư cấp hấp linh đan sao? Lúc này, Tô Lạc ngược lại là có chút tiếc nuối, nếu là Lý Lạc Minh còn có điểm tích lũy, thật là tốt biết bao a, như vậy tựu lại có thể hung hăng mà gõ hắn một khoản. Lúc này, đấu giá đã bắt đầu, vừa nghe nói là tông sư cấp hấp linh đan, mọi người tình cảm quần chúng xúc động, nguyên một đám hô hào giá cao. Bởi vì tông sư cấp hấp linh đan, cái kia ít nhất cũng có thể tấn chức một cái tinh A, nếu vận khí tốt, hai cái tinh đều có thể thăng lên đi. Bọn hắn tân tân khổ khổ lợi nhuận điểm tích lũy làm gì? Còn không phải là vì tăng thực lực lên, hiện tại đã có sẵn cơ hội, ai không nghĩ muốn à? 100 vạn điểm tích lũy, 200 vạn điểm tích lũy. 250 vạn điểm tích lũy, 280 vạn điểm tích lũy, 300 vạn điểm tích lũy. Tình cảm quần chúng xúc động, nhân loại đã không cách nào ngăn cản bọn hắn. Rất nhanh, giá cả tựu bão tố lên tới 500 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc lúc này trong nội tâm đã có chút rung động. 500 vạn điểm tích lũy, như thế nào hội nhiều như vậy? Đây vẫn chỉ là thứ phẩm, còn không phải chân chánh tông sư cấp hấp linh đan được không nào? Đúng vào lúc này, khách quý phòng số 3, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến, 600 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc nghe xong, ồ, thanh âm này tốt quen tai a, lại nghĩ lại, đây không phải Vô Ưu tiên tử sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa trước khi đấu giá lâu như vậy, nàng vậy mà không rên một tiếng, thật đúng là trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản a. Nếu như là người khác cũng thì thôi, Vô Ưu tiên tử cũng không thể tiện nghi thả nàng, làm cho nàng nhiều hơn chảy máu a. Hiện tại Lý Lạc Minh cái này cái đại dê béo đã giết hoàn tất, nàng vừa vặn nhàn rỗi, giết giết Vô Ưu tiên tử cũng không tệ nha. Vì vậy, Tô Lạc chậm gì gì mà cho mình đan dược tăng giá, 610 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc trong nội tâm vô cùng bình tĩnh, bởi vì cho dù bị nàng đập đưa tới tay, nhà bán hàng người mua đều là chính cô ta, bất quá là nhiều trả giá 10% tiền thuê cho bán đấu giá mà thôi. Quả nhiên, Vô Ưu tiên tử khinh thường mà bứt lên khóe miệng, 700 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc lại chậm gì gì mà tăng giá, 710 vạn điểm tích lũy. Vô Ưu tiên tử cười lạnh, 800 vạn điểm tích lũy. Luận tài phú, nàng thế nhưng mà so Tô Lạc nhiều hơn không biết bao nhiêu, bởi vì nàng không phải một người kiếm tiền, mà là có rất nhiều nam nhân trở thành nàng lao động, chỗ lợi nhuận điểm tích lũy đều tại trong tay nàng. 910 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc cười hì hì lại đem giá cả trướng đi lên. Trên thực tế, tông sư cấp đan dược xa xa không có khả năng bán mắc như vậy, nhưng tông sư cấp đan dược tổng ở bên trong, đắt tiền nhất đúng là hấp linh đan, bởi vì hấp linh đan có thể tấn chức, cho nên giá cả so còn lại đan dược hội cao hơn mấy lần. Vô Ưu tiên tử có chút tức giận, cái này Tô Lạc, khó được nàng thật muốn cùng chính mình một tranh giành đến cùng. Trong tay nàng thực hội cầm ra nhiều như vậy điểm tích lũy. Lúc này Tô Lạc đã ở phỏng đoán Vô Ưu tiên tử. Nàng là biết đạo Vô Ưu tiên tử trong tay điểm tích lũy rất nhiều, vì có thể mua được nàng muốn cửu âm cửu dương lạc vân hoa, vì có thể thành công tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, Tô Lạc quyết định, nàng muốn đem Vô Ưu tiên tử trong tay điểm tích lũy rất lớn suy yếu xuống dưới. Theo Tô Lạc một tiếng này báo giá, dưới đài mỗi người đều thiếu chút nữa hít thở không thông. Cái giá tiền này đã sắp hù chết bọn hắn. Chương 2302, kịch liệt 1. Hôm nay bán đấu giá giá cả đều là thần kỳ quý a, đặc biệt là mỗi lần có Tô Lạc ra tay thời điểm, đều có thể đập đến giá trên trời đi. Vô Ưu tiên tử ngón tay siết chặt, buông ra, lại siết chặt. Cái giá tiền này, xác thực đã rất cao, có chút vượt qua nàng mong muốn. Nhưng là nàng hiện tại xác thực cần viên thuốc này, bởi vì nàng đang đứng ở tấn chức thời khắc mấu chốt, nhưng lại thật lâu không thể đột phá, cái này làm cho nàng bực bội cực kỳ. 1.000 vạn điểm tích lũy, Vô Ưu tiên tử cuối cùng vẫn là cao giọng hô lên một cái giá. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười, xem ra 1.000 vạn điểm tích lũy đã là Vô Ưu tiên tử giá quy định. Nhưng là, Tô Lạc khả dĩ đem tông sư cấp đan dược bán cho bất luận kẻ nào, nàng đều không nghĩ bán cho Vô Ưu tiên tử, bởi vì Vô Ưu tiên tử thực lực tăng cường một phần, tự đại biểu cho nàng nguy hiểm vượt nhiều một phần. 1.010 điểm tích lũy, Tô Lạc lại cười tủm tỉm mà báo giá. Cái giá này, thật sự là muốn điên rồi được không nào? Được không nào, được không nào? Mặc dù nói, tại này thiên tài trại huấn luyện, mà ngay cả ngũ trưởng lão lục trưởng lão, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mới luyện chế ra một khỏa tông sư cấp đan dược, nhưng là cái giá tiền này có thể hay không quá nghịch thiên. Cái này Tô Lạc thật đúng là bỗng nhiên nổi tiếng, quá thổ hào đi à. Lúc này, Vô Ưu tiên tử ánh mắt cũng có chút bất thiện. Nàng là biết đạo Tô Lạc, nàng tiến vào thiên tài trại huấn luyện mới như vậy chút thời gian, ở đâu tìm đến hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Vô Ưu tiên tử nghĩ nghĩ liền biết nói, Tô Lạc trên người điểm tích lũy nhất định là Lạc sư huynh cho. Vô Ưu có một loại bị người từ trong túi tiền đem tiến đảo đi oán hận. Lạc sư huynh là nàng, Lạc sư huynh điểm tích lũy đương nhiên cũng là nàng quyết không cho phép Tô Lạc nhớ thương. 1.200 vạn điểm tích lũy, Vô Ưu tiên tử một hơi tăng gần 200 vạn điểm tích lũy. Cho dù là Tô Lạc, lúc này cũng có chút líu lưỡi. 1.200 vạn điểm tích lũy, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, Vô Ưu tiên tử thật đúng là. Rốt cuộc muốn không muốn bán, Tô Lạc sờ lên cằm, tính toán mở. Nàng biết nói, hiện tại giá cả đã đến điểm tới hạn rồi, sắp sụp đổ bàn. Trong tay nàng còn có tài liệu, muốn luyện chế tông sư cấp hấp linh đan, tuy nhiên tương đối khó khăn, nhưng cũng không phải là không được sự tình. Về phần Vô Ưu tiên tử, Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng cười nhạt. Hy vọng nàng ăn vào viên thuốc này về sau, sẽ không bổ quá mức a, dù sao viên thuốc này luyện chế thời điểm, nàng còn không phải chân chánh tông sư cấp luyện dược sư, có hậu quả gì không cũng chỉ có Vô Ưu tiên tử chính mình gánh chịu. Vì vậy, Tô Lạc tự trầm mặc xuống, 1.200 vạn nhất lần, 1.200 vạn lượng lần. Thủ tịch giám định sư trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi rồi, hắn giờ đấu giá cái búa còn đang không ngừng mà run rẩy, đây đều là cho kích động đó a. Hắn đã rất lâu không có đấu giá qua giá cả cao như vậy đích bảo bối. Hôm nay vị kia chuẩn tông sư cấp luyện dược sư cô nương, thế nhưng mà cho bọn hắn bán đấu giá liên tục mang đến vận may a. 1.200 vạn lần thứ ba, tốt, chúc mừng số 3 khách quý ghế lô khách quý, tông sư cấp hấp linh đan thuộc về ngươi rồi. Đối với cái này cái giá trên trời, thủ tịch giám định sư cùng Tô Lạc rất có ăn ý mà liếc nhau, hai người đáy mắt đều hiện lên một vòng giảo hoạt giống như hồ ly dáng tươi cười. Vô ưu tiên tử đạt được này cái tông sư cấp hấp linh đan, tuy nhiên đau lòng điểm tích lũy, nhưng là chỉ cần nghĩ đến thực lực có thể nhanh chóng tăng vọt, đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc nàng không biết, viên thuốc này thế nhưng mà Tô Lạc dùng vẫn lạc hồng liên luyện chế ra đến. Phía trên còn lẻ tẻ có chút vẫn lạc hồng liên cặn. Tô Lạc nếu muốn làm chút gì đó, ngược lại là cũng dễ dàng. Đáng tiếc vô ưu tiên tử không biết, nàng hao tốn 1.200 vạn lớn điểm tích lũy, lại mua về đến bom hẹn giờ. Chương 2.303, kịch liệt 2. Bất quá, tuy nhiên cái kia đan dược thượng có vẫn lạc hồng liên một chút dấu vết, nhưng là chỉ cần Tô Lạc không ra tay viên thuốc đó bị nuốt vào về sau, cũng sẽ không sự tình. Vô ưu tiên tử trịnh trọng mà bưng lấy tông sư cấp hấp linh đan, cẩn thận từng ly từng tí mà cất kỹ. Mà lúc này, Tô Lạc chứng kiến chính mình toàn bài thượng đánh tới gần ngàn vạn điểm tích lũy, lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng cực kỳ. Nàng không nghĩ tới vô ưu tiên tử sẽ giúp nàng như vậy một cái vội vàng. Trên thực tế, tông sư cấp hấp linh đan tuy nhiên có tiền mà không mua được, tuy nhiên dược hiệu rất tốt, nhưng là nếu như không phải nàng cùng vô ưu tiên tử tranh cãi, như thế nào đều biểu không đến cao như vậy đích giá vị. Tuy nhiên khấu trừ 10% tiền thuê, nhưng là y Tô Lạc lại một chút cũng không đau lòng. Đạt được gần đây ngàn vạn điểm tích lũy về sau, Tô Lạc tình hình kinh tế điểm tích lũy lập tức thì càng đầy đủ. Phía dưới đã tiến vào áp trục bộ phận, hiện tại, chúng ta cuối cùng một kiện bảo bối đã tiến đưa lên đây. Mọi người thỉnh xem thủ tịch giám định sư đưa tay, chỉ vào cái kia màu đỏ tím khay, cười nhạt một tiếng, trong tươi cười tràn đầy tự tin, cái này là trong truyền thuyết cửu âm cửu dương lạc vân hoa, trong truyền thuyết tấn chức tông sư cấp luyện dược sư thiết yếu thảo dược một trong. Tông sư cấp luyện dược sư, cái kia là cường đại cỡ nào tồn tại. Mà ngay cả ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão, cái kia còn cũng không phải danh chính ngôn thuận tông sư cấp. Đạo này thanh âm, lập tức đem Lý Lạc Minh bị đánh thức. Nhưng hắn là nhớ rõ đấy, sư phụ hắn vẫn muốn tấn chức, nhưng là một mực gom góp không đồng đều dược liệu, nhưng là hiện tại rõ ràng xuất hiện cửu âm cửu dương lạc vân hoa. Nếu là sư phụ hoàn toàn tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, như vậy lão nhân gia ông ta luyện dược xác suất thành công sẽ sâu sắc đề cao. Lý Lạc Minh siết chặt quyền đầu. Nhất định phải đem cái này đóa cửu âm cửu dương lạc vân hoa cho chụp được đến. Không chỉ Lý Lạc Minh, còn có dưới đài sở hữu tất cả luyện dược sư đều dục dịch. Bởi vì đang mang tông sư cấp luyện dược sư tấn chức, ai có thể không kích động. Coi như mình hiện tại còn không cần phải, nhưng là nếu như đưa cho ngũ trưởng lão hoặc là lục trưởng lão, chẳng phải là một cái rất lớn nhân tình. Nói không chừng cái kia hai vị một cao hứng phía dưới, thu chính mình làm đồ đệ. Nghĩ như vậy lấy, dưới đài liền nhao nhao châu đầu ghé tai. Lúc này, trong dạp Tô Lạc, thần sắc cao thâm mặt chắc, lại để cho người thấy không rõ lắm. Cửu âm cửu dương lạc vân hoa nàng nguyện nhất định phải có. Hôm nay, mặt khác đều là bổ sung, nhưng là cửu âm cửu dương lạc vân hoa nhưng lại nhân vật chính, đang mang nàng tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, nàng là tuyệt đối sẽ không nhường cho. Lập tức nàng lại nở nụ cười khổ, xem ra lần này cần bắt được cửu âm cửu dương lạc vân hoa, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tô Lạc lỗ tai linh mẫn. Nàng đã nghe được bốn phía truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, những cái kia trong đại sảnh tán hộ phân tán ra đến chưa đủ là theo, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng tại lẫn nhau mượn điểm tích lũy. Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến một hồi quen thuộc tiếng bước chân. Lý Lạc Minh, Tô Lạc khẽ chau mày, nhưng là không đợi nàng kịp phản ứng, Lý Lạc Minh đã gõ vang số 2 khách quý xương phòng cửa. Tiến đến, vô ưu tiên tử khóe miệng chứa đựng một vòng lạnh nhạt dáng tươi cười, tư thái thanh thản mà tự tin. Lý Lạc Minh sau khi đi vào, hắn cũng không nói nhảm, mở miệng tựu nói, vô ưu tiên tử, ta cần cửu âm cửu dương lạc vân hoa. Vô ưu tiên tử hẹp dài mắt phượng trao lên, giống như lơ đãng hỏi, a, thỉnh cho ta mượn điểm tích lũy. Lý Lạc Minh rất ít hướng người đơn giản cúi đầu, nhưng là hiện tại hắn lại quỳ một chân trên đất, quỳ gối vô ưu tiên tử, thần sắc quật cường mà lạnh túc. Cho ta một cái mượn lý do của ngươi. Vô ưu tiên tử hì hì cười cười, tư thái yêu mỹ. Chương 2.304, kịch liệt 3. Lý Lạc Minh siết chặt quyền đầu, nhưng là rất nhanh, hắn tự nở nụ cười, bởi vì chúng ta có một cái cùng chung địch nhân, lý do này có thể chứ? Lý Lạc Minh không phải đồ đần, nếu như hắn là đồ đần, cũng sẽ không nhập ngũ trưởng lão mắt, bị lão nhân gia ông ta thu làm đệ tử. Vừa rồi Vô Ưu tiên tử cùng Tô Lạc tranh phong tương đối, Lý Lạc Minh thấy rõ, hắn đã sớm nghe nói qua Vô Ưu tiên tử có thù tất báo, chắc hẳn lần này sẽ không dễ dàng buông tha Tô Lạc. Nghe vậy, Vô Ưu tiên tử vốn là cười khẽ, sau đó cười lên ha ha. Tốt, lý do của ngươi rất tốt, phi thường tốt, ngươi đứng lên đi. Vô Ưu tiên tử chỉ chỉ bên người vị trí, ý bảo hắn ngồi xuống. Như vậy, Lý Lạc Minh mắt hàm chờ mong mà nhìn qua Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử cười mà quyến rũ, khóe miệng méo. Một cái, Mạc Trạch ngạo mạn mà lườm Lý Lạc Minh, hừ lạnh một tiếng, có chúng ta Vô Ưu ra tay, ngươi cảm thấy cầm xuống cái kia gốc cửu âm cửu dương Lạc Vân hội hoa xuân có vấn đề sao? Mạc Trạch lời này nói tự tin lại tự đắc, Vô Ưu tiên tử cái nhàn nhạt mà cười, vuốt vuốt nước sơn đen như mực sợi tóc, mặc dù không có lối ra, nhưng là giữa lông mày lại tràn đầy đều là tự đắc. Lý Lạc Minh đạt được như vậy hứa hẹn, trong nội tâm lập tức cực kỳ vui mừng, trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm, đợi sau khi trở về, ta nhất định trả ngươi cái này điểm tích lũy. Vô Ưu tiên tử tùy ý gật đầu, trên thực tế, nàng chính có ý đó, nàng đang muốn mượn cái này khó được mà cơ hội cùng ngũ trưởng lão cùng một tuyến. Vô Ưu tiên tử cùng Lý Lạc Minh thanh âm hoàn toàn không có che giấu, theo bọn họ, cũng không cần phải che giấu. Tô Lạc đem lần này đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này nàng thật sự cười khổ. Xem ra cái này áp trục cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa, cũng bị mang lên một cái toàn bộ độ cao mới rồi, hy vọng bên người nàng điểm tích lũy đủ. Thủ tịch giám định sư đặc biệt chảy ra một nén nhang thời gian lại để cho mọi người riêng phần mình chủ bị điểm tích lũy, hiện tại mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn liền bắt đầu một vòng cuối cùng đấu giá. Cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa giá trị xa xỉ, khó có thể định giá, cuối cùng chúng ta đem giá quy định nhất định vì 500 vạn điểm tích lũy. Thủ tịch giám định sư cười đến như là như hồ ly giảo hoạt. 500 vạn điểm tích lũy, hắn là cố ý đem định giá hạ thấp xuống, như vậy tham dự người mới sẽ nhiều, tham dự nhiều người, cái kia hào khí sẽ làm cho kịch liệt. Quả nhiên, hắn bên này vừa mới nói ra 500 vạn điểm tích lũy, bên kia cũng đã có người đứng lên lớn tiếng báo giá. 550 vạn, theo sát lấy có người báo giá, 600 vạn, 630 vạn, 650 vạn, 700 vạn, giá cả liên tiếp kéo lên, hiện lên thẳng tắp bay lên, nhanh đến lại để cho người cơ hồ kịp phản ứng. Cái lúc này, ba số ghế lô còn không có lên tiếng báo giá. Lý Lạc Minh có chút lo lắng mà nhìn xem Vô Ưu tiên tử, hắn sợ Vô Ưu tiên tử tại thời khắc mấu chốt đổi ý. Vô Ưu tiên tử khoan thai cười cười, giơ cánh tay lên, chậm gì gì mà mở miệng, 800 vạn điểm tích lũy. Vậy mà thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy, lúc này, dưới đài lập tức tịch yên tĩnh. Bọn hắn trước khi đã là top 5 top 3 mà liên hợp ở cùng một chỗ, mới miễn cưỡng gom góp ra 7-800 vạn điểm tích lũy. Nhưng là Vô Ưu tiên tử vừa ra giá, lập tức đưa bọn chúng áp gắt gao. Mọi người nhao nhao thở dài, quả nhiên bọn hắn tựu là đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế gom góp pháo hôi, như vậy quyết đấu không phải bọn hắn có thể tham dự. Tại Vô Ưu tiên tử thoáng cái đem giá cả tăng vọt đến 800 vạn về sau, rất nhiều người đều tự động hành quân lặng lẽ, bỏ cuộc lần này so đấu. 800 vạn một lần, thủ tịch giám định sư sắc mặt trầm ổn, nhưng là trong nội tâm âm thầm có chút nóng nảy. Chương 2305, kịch liệt 4, 800 vạn cái giá tiền này so sánh với cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa giá trị, quả thật có chút thấp. Hôm nay vài loại bảo bối đều viễn siêu trước kia, không có đạo lý hội đưa tại phía trên này a. Thủ tịch giám định sư đã đợi lại đợi, đã đợi lại đợi. Cuối cùng vẫn là không cam lòng mà hô lên, 800 vạn lần thứ hai. Bất quá ngay tại hắn hô lên lần thứ hai thời điểm, Tô Lạc mỉm cười, cử động bài 810 vạn. Xôn xao. Lại là sáu số khách quý ghế lô, sáu số quả nhiên xuất thủ, nàng vừa ra tay Vô Ưu tiên tử cũng quá sức a. Đúng vậy a, đã sáu số có hứng thú, cái kia kế tiếp thì có trò hay xem rồi. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đối với kế tiếp nội dung cốt truyện rất chờ mong. Vô Ưu tiên tử nghe được Tô Lạc ra giá, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Lạc sư huynh là đối với Tô Lạc rất tốt, nhưng là hội tốt đến đem tất cả của mình bộ thân ra tiến đưa tặng Tô Lạc. Đó căn bản không có khả năng nha. Cho nên Vô Ưu tiên tử liệu định Tô Lạc trên người cũng không có rất nhiều điểm tích lũy. 900 vạn, Vô Ưu tiên tử cười lạnh. 910 vạn, Tô Lạc chậm gì gì thanh âm vang lên. 1.000 vạn, 1.010 vạn, 1.500 vạn. Vô Ưu tiên tử một hơi đem giá cả cho bão tố đi lên, thoáng cái tựu đề cao 500 vạn điểm tích lũy. Dưới đài mọi người nhao nhao há hốc mồm, thực sự càng phát ra kích động. Tuồng vui này quả nhiên là đặc sắc lộ ra, bọn hắn tuy nhiên không có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng là có thể làm bia đỡ đạn cũng là cùng có vinh yên a. Vô Ưu tiên tử cười lạnh, Tô Lạc, người còn dám ra giá. Nàng cũng không tin Tô Lạc trên người sẽ có nhiều như vậy điểm tích lũy. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm thanh âm như trước vang lên, 1.510 vạn điểm tích lũy. Thật đúng là như cái kéo không hết kẹo da trâu, dính mà mua nhanh đó a. À. Vô Ưu tiên tử khinh thường mà ngoéo, một cái khóe miệng, 1.800 vạn, Tô Lạc có bản lĩnh người cứ tiếp tục cùng. Vô Ưu tiên tử cảm thấy, Tô Lạc trên người khẳng định không có nhiều như vậy điểm tích lũy, thảo dược nhất định rất đúng nàng Vô Ưu. Nhưng là nàng như thế nào lại biết nói, trước khi chính cô ta không công cho cống hiến 1.200 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa Tô Lạc trước sớm theo bát trưởng lão chỗ đó đã muốn hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Không đề cập tới Lạc Dịch Trần về sau cho Tô Lạc đánh quá khứ đích khoản tiền lớn, chỉ cần là cái này lưỡng hạng, Tô Lạc trong tay đã vượt qua 2.000 điểm tích lũy. Cho nên, Tô Lạc như trước không nhanh không chậm theo sát hát nói, 1.810 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc cái này du dương thanh âm tận lực kéo dài, nghe đi lên theo tính cực kỳ, phảng phất hoàn toàn không đem những này điểm tích lũy đem làm chuyện quan trọng. Vô Ưu tiên tử đuôi lông mày có chút nhăn lại, quyền đầu nện trên bàn. Tô Lạc là chuyện gì xảy ra? Trong tay nàng tại sao có thể có nhiều như vậy điểm tích lũy? Nàng ngày nữa mới trải huấn luyện mới bao lâu? Lý Lạc Minh khẩn trương mà nhìn xem Vô Ưu tiên tử, hắn chỉ sợ Vô Ưu tiên tử bỏ cuộc, đến lúc đó thảo dược tự quy Tô Lạc sở hữu tất cả, vậy hắn nhưng là không còn chỗ để khóc. Ngươi yên tâm, thảo dược nhất định phải là của chúng ta. Vô Ưu tiên tử hướng Lý Lạc Minh khoát tay, cười lạnh một tiếng, 2.000 vạn điểm tích lũy. 2.000 vạn, cứ như vậy trong chốc lát thời gian dĩ nhiên cũng làm tăng lên tới 2.000 vạn. Dưới đài mọi người từng cái mặt mày hồng hào, toàn thân đều run nhẹ nhẹ, tất cả đều là cho kích động. Mau ra giá, số 6 mau ra giá a. Mọi người tất cả đều kích động mà hưng phấn mà chằm chằm vào số 6 ghế lô, nhưng là lúc này số 6 trong dạp lại phảng phất không có người tựa như, không có phát ra một tia tiếng vang. Chắc hẳn số 6 trong tay không có điểm tích lũy đi à. Nói thật, 2.000 vạn điểm tích lũy thật sự nhiều lắm, cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa chưa hẳn tựu giá chỉ cái giá này. Chương 2.306, kịch liệt năm, trong tay chúng ta xác thực không đáng cái giá này, nhưng là tại chuẩn tông sư cấp luyện dược sư trong mắt, nhất định là giá trị, người xem, chỉ là tông sư cấp đan dược, có thể bán bao nhiêu tiễn à? Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là Vô Ưu tiên tử muốn thắng. Vô Ưu tiên tử giờ phút này tươi cười rạng rỡ, dáng tươi cười xinh đẹp mà đắc ý, nàng hướng Lý Lạc Minh có chút khiêu mi, nhìn thấy chưa? Tô Lạc cũng cứ như vậy điểm của cải, đừng nhìn ngay từ đầu khí 10 phần. Ngươi xem, hiện tại không sẽ không có. Lý Lạc Minh trên mặt cũng đi theo lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn chính muốn cùng Vô Ưu tiên tử châm chọc Tô Lạc vài câu, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, hắn nụ cười trên mặt tự động lại. 2.010 vạn điểm tích lũy, Tô Lạc lười biếng thanh âm lại từ số 6 ghế lô truyền đi. Nàng rõ ràng còn dám ra giá, cái này a độ đã 2.000 vạn điểm tích lũy nữa à. Vô Ưu tiên tử nổi giận, nàng cảm thấy nàng Tô Lạc thật là chữ bát ba, không hợp. Từ nhỏ tựu là làm địch nhân, cho nên mới phải mỗi lần gặp mặt đều véo. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn ngươi Tô Lạc đến cùng có bao nhiêu của cải. Vô Ưu tiên tử cười lạnh, 2.500 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc, ngươi còn dám hay không cùng? Nói như vậy, vượt đến hậu kỳ, báo giá vượt cẩn thận, nâng giá cũng lại càng thiểu, đều là tiểu ngạch mà hướng càng thêm. Vô Ưu tiên tử ngược lại tốt, vậy mà thoáng cái tựu bỏ thêm 500 vạn. Hơn nữa, Vô Ưu tiên tử còn rất hung hăng càn quấy mà bỏ thêm một câu, Tô Lạc ngươi có dám hay không thêm. Cái này rõ ràng tựu là trước kia học Tô Lạc đối phó Lý Lạc Minh một chiêu kia. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nàng là biết đến, nếu là cái này cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa, rơi xuống Vô Ưu tiên tử hoặc là Lý Lạc Minh trong tay, đến lúc đó bọn hắn trực tiếp đưa cho ngũ trưởng lão trực tiếp đã luyện hóa được, nàng tựu thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chỉ nhìn thời cơ. Cho nên, Tô Lạc lần này tình thế bắt buộc, 2.000.510 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc cười tủm tỉm mà lại cùng lấy báo giá. Lời này vừa ra, ngoại trừ thủ tịch giám định sư, còn lại tất cả mọi người rung động rồi. Tô Lạc thật đúng là dám báo giá a, vậy mà thật sự báo 2.000.510 vạn điểm tích lũy. Ngươi không phải nói, trong tay nàng không có nhiều điểm tích lũy sao? Lý Lạc Minh sợ Vô Ưu tiên tử sẽ buông tha cho, không khỏi kích một câu. Vô Ưu tiên tử ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lý Lạc Minh. Không bình thường, phi thường không bình thường. Vô Ưu tiên tử đôi mắt rất nhanh chuyển động. Tô Lạc điểm tích lũy nơi phát ra khẳng định không bình thường. Lạc sư huynh sẽ cho nàng 2.500 vạn điểm tích lũy. Ngẫm lại đều khó có khả năng nha. Nhất định nhanh rốt cuộc. Vô Ưu tiên tử cắn răng, lạnh lùng hô, 2.600 vạn điểm tích lũy. Trên thực tế, trong tay nàng điểm tích lũy cũng nhanh rốt cuộc. Trong tay nàng tính toán đâu ra đấy đều chỉ có 3.000 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa, đây là đại bộ phận đều là những nam nhân kia giao cho trong tay nàng. Nàng căn bản không tin Tô Lạc một người sẽ có nhiều như vậy điểm tích lũy. Ai biết, đúng vào lúc này, Tô Lạc lãnh lãnh đạm đạm mà hô lên, 3.000 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc lúc này là trực tiếp đem giá cả cho Bão Tố đến đỉnh rồi. Trên thực tế, nàng hiện trong tay cũng chỉ có 3.000 vạn điểm tích lũy, nếu như nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể hướng Lạc Sư Huynh hoặc là Bát Trưởng Lão mở miệng. Nếu như không phải tất yếu, Tô Lạc cũng không hy vọng lại theo chân bọn họ mở miệng. 3.000 vạn mua một cây cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa, vậy là đủ rồi. Tô Lạc như vậy một ra giá, Phó Ưu Tiên Tử lập tức có một loại muốn đâm chết xúc động. Cái này Tô Lạc hội thầy tướng số đấy sao? Nàng hiện trong tay vẫn thật là chỉ có 3.000 vạn điểm tích lũy, nàng vậy mà cũng báo 3.000 vạn. Chương 2307, kịch liệt 6. Phó Ưu Tiên Tử lúc này phiền muộn mà nhìn mình trước khi mua về đến tông sư cấp hấp linh đan. Nếu như không là vì viên thuốc này, nàng cũng sẽ không biết trước đưa ra ngoài 1.200 vạn điểm tích lũy, cũng sẽ không biết hiện tại không đủ a. Từ khi Tô Lạc báo ra 3.000 vạn điểm tích lũy về sau, Phó Ưu Tiên Tử cái kia số 3 khách quý xương phòng, lập tức tự yên tĩnh im ắng. Không chỉ có Phó Ưu Tiên Tử, tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, há to mồm nhìn xem Tô Lạc. Ngưu a, cái này mỉa quá trâu rồi có hay không có? Một cái tiểu cô nương, thoạt nhìn thực lực cũng không phải đặc biệt cường, coi như là luyện dược sư, đẳng cấp khẳng định cũng rất thấp, nhưng là nàng thậm chí có đảm lượng thét lên 3.000 vạn. Cô nương này rốt cuộc là ai à? Có như thế nào thuộc loại châu bò hậu trường à? Phải biết rằng, tại đây báo giá cũng không phải là tùy tiện báo, mà là đem làm người báo giá thời điểm, phải đem điểm tích lũy đưa trước đi. Cũng tỉ như nói Tô Lạc hiện tại báo giá 3.000 vạn điểm tích lũy, như vậy nàng phải đem 3.000 vạn điểm tích lũy đưa trước đi. Mà Vô Ưu Tiên Tử, trong tay nàng cũng chỉ có 3.000 vạn điểm tích lũy rồi, nhiều hơn nữa 1 vạn điểm tích lũy cũng không có. Lý Lạc Minh chứng kiến Vô Ưu Tiên Tử như là bị sét đánh đồng dạng ngốc ngồi ở chỗ kia, không khỏi mà nóng nảy, dồn dập đẩy nàng, Vô Ưu Tiên Tử. Mau ra giá a, lại không ra giá, thủ tịch giám định sư cần phải muốn nện cái búa. Vô Ưu Tiên Tử ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, cọ sát lấy sau răng rãnh, lão nương ngược lại là nghĩ ra giá a, nhưng là ngươi đem điểm tích lũy lấy ra a. Lão nương là liền 1 phần điểm tích lũy cũng không có. Lý Lạc Minh trợn tròn mắt, trong tay hắn điểm tích lũy đều dùng tại mua đồ long trên cỏ rồi, hiện tại thật có thể nói là người không có đồng nào. Vì vậy, hai người đều đồng loạt mà đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Trạch. Mạc Trạch nóng nảy, đối với Vô Ưu Tiên Tử nói, của ta điểm tích lũy không lên một lượt giao cho ngươi rồi sao? Đây là sự thật, Vô Ưu Tiên Tử lại chỉ có thể thở dài, buông tay, hướng Lý Lạc Minh lắc đầu, thấp nhất tăng giá là 10 vạn điểm tích lũy. Người có sao? Lý Lạc Minh tự nhiên không có. Cách đó không xa đệ lục ghế lô, Tô Lạc chính thích ý địa phẩm lấy tốt nhất trà thơm. 3.000 vạn điểm tích lũy, nàng rất có nắm chắc có thể đem cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa cho nắm bắt tới tay, bởi vì, rất hiển nhiên, phô bày giàu sang Vô Ưu Tiên Tử hiện trong tay đã không có điểm tích lũy. 3.000 vạn lần thứ nhất, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn lần thứ ba, thủ tịch giám định sư cuối cùng bành một tiếng đánh xuống cuối cùng một đạo truy âm, rất tốt. Cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa chính thức dùng 3.000 vạn giá cả thành giao, chúc mừng số 6 ghế lô cô nương. Thủ tịch giám định sư dẫn đầu cố lấy trưởng đến, đã có hắn dẫn đầu, rất nhanh, toàn bộ đại sảnh đều xuất hiện một cái nổ vang giống như tiếng vỗ tay. Nếu muốn hỏi lần đấu giá này hội, nhất khổ bức coi tiền như rác là ai, vậy thì trừ Lý Lạc Minh ra không còn có thể là ai khác. Nếu muốn hỏi nhất làm náo động người là ai, cái kia dĩ nhiên là Tô Lạc. Cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa. Cuối cùng bị thủ tịch giám định sư tự tay đưa đến Tô Lạc gian phòng, đợi Tô Lạc giao tốt rồi khoản về sau, hắn lại nhỏ giọng đề điểm Tô Lạc phải cẩn thận. Tô Lạc minh bạch hắn lời này là có ý gì? Tiền tài động nhân tâm, cái này giá trị 3.000 vạn điểm tích lũy cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa, hội tác động bao nhiêu người tâm? Hơn nữa nàng nhìn về phía trên còn dễ khi dễ như vậy bộ dạng. Cũng tỉ như nói Vô Ưu Tiên Tử, nàng thua về sau, tất nhiên hội thẹn quá hóa giận. Sau đó nàng tự trơ mắt nhìn cửu âm cửu dương Lạc Vân bao hoa chính mình mang về sao. Tô Lạc khóe miệng ngoéo một cái, hướng thủ tịch giám định sư cười cười. Nếu như công bố ngài chuẩn tông sư cấp luyện dược sư thân phận, tự cũng không có người dám có ý đồ với ngài. Thủ tịch giám định sư đề nghị một chút. Chương 2308, kịch liệt 7. Chuẩn tông sư cấp luyện dược sư, đây là đủ để cùng ngũ trưởng lão lục trưởng lão đánh đồng trình độ, sẽ phải chịu cả một thiên tài trại huấn luyện bảo hộ. Tô Lạc cười cười, nếu có tất yếu mà nói. Thủ tịch giám định sư gật gật đầu, sau đó tự đi ra ngoài. Lúc này, Tô Lạc đáy mắt lại hiện lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Không cần đoán cũng biết, Vô Ưu Tiên Tử lần này tất nhiên sẽ đến cướp bóc nàng, nhưng là nàng cũng không phải là ăn chay, cứ như vậy chờ làm cho nàng đoạt. Tô Lạc ngoéo một cái môi, sau đó dùng một chiêu thuấn di, lập tức tự biến mất tại số 6 trong rạp. Nhưng là, lúc này ai cũng không biết Tô Lạc đã biến mất. Số 3 ghế lô, Vô Ưu Tiên Tử toàn thân tản mát ra một cổ ngàn năm loại băng hàn mà lãnh ý. Nhưng là rất nhanh, khóe miệng nàng tự ngoéo một cái, đáy mắt lướt qua một vòng tà ác nụ cười giả tạo. Là, Tô Lạc xác thực hao tốn 3.000 vạn điểm tích lũy, nhưng là thì tính sao? Nàng có bản lĩnh đem cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa từ nơi này mang đi sao? Vô Ưu Tiên Tử lạnh lùng cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, đi. Sau đó nàng yêu nhã mà đứng dậy, đắc ý rời đi. Mặc Trạch đi theo Vô Ưu Tiên Tử bên người đã lâu rồi, đối với nàng làm việc thủ đoạn nhiều đã có giải, vì vậy hắn cười lạnh đuổi kịp. Hắn gặp Lý Lạc Minh ngốc núc ních bộ dạng, thật muốn đưa hắn vứt bỏ không để ý tới rồi, nhưng là nghĩ đến Vô Ưu còn cần dựa vào Lý Lạc Minh đáp thượng ngũ trưởng lão tuyến, cho nên Mặc Trạch hay là giật hắn một tay, đi rồi. Lý Lạc Minh không cam lòng trừng mắt nhìn Mặc Trạch, oán hận nói, cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa đã không có, đi đi đâu. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Mặc Trạch hai tay hoàn cánh tay, dương dương đắc ý mà cười, ra giá đập không đến, chẳng lẽ còn đoạt không đến. Tuy nhiên thiên tài trại huấn luyện nơi đóng quân là cấm chế động tay, nhưng là chỉ cần tính toán tốt thời gian cùng góc độ, không cho tuần tra đội phát hiện, vẫn có cơ hội. Lý Lạc Minh vừa nghe liền hiểu, trong lòng của hắn thầm khen Vô Ưu Tiên Tử ra cái ý kiến hay, kể từ đó, không uổng phí một phần một hào có thể bắt được cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa, thật tốt. Lý Lạc Minh kích động theo sát sau lưng Mặc Trạch đã đi ra. Tại trải qua số 6 xương phòng thời điểm, mấy người bọn hắn đáy mắt hiện lên vài phần quỷ dị, sau đó cả đám đều đi tại Tô Lạc trước khi đi mai phục. Nhưng là bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, Tô Lạc đã sớm trước bọn hắn một bước thuấn di đã đi ra. Nhưng là Vô Ưu Tiên Tử bọn hắn ở phía trước phải qua trên đường mai phục 3 ngày 3 đêm, vậy mà đều không có phát hiện Tô Lạc thân ảnh, cuối cùng tự nhiên là oán hận rời đi. Đương nhiên đây là nói sau, lại nói Tô Lạc mang theo Lý Mạn Mạn, một đường thuấn di mà qua. Không bao lâu trở về đến tòa thành chính giữa. Tô Lạc biết đạo cái này gốc cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa rất nhận người đỏ mắt, nàng cũng rất muốn sớm mà đem hắn đã luyện hóa được, nhưng nàng hiện trong tay cũng chỉ có như vậy một cây, còn có mặt khác hai loại dược liệu không có tìm được, không có biện pháp, chỉ có thể trước gác lại trong tay. Nhưng là Tô Lạc gác lại rồi, người khác chưa hẳn buông tha nàng. Những ngày này, Tô Lạc đều tại trong không gian luyện chế đan dược, bởi vì Tô Lạc phát hiện đan dược thật sự là đến tiến tốt nhất cách, nhẹ nhõm vừa nhanh. Tuy nhiên về sau nàng đều không có thành công luyện chế tông sư cấp đan dược, nhưng là luyện chế ra đến đại sư cấp đan dược cũng đã ở vào đỉnh phong, dược hiệu phi thường tốt, cái này từng khỏa đều có thể bán cái giá tốt. Nhưng là, Tô Lạc biết nói, cuối cùng tông sư cấp luyện dược sư tấn chức, nàng là không thể tại trong không gian tiến hành, chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành. Vì tăng lên tấn chức thời điểm xác suất thành công, Tô Lạc không thể không đi đan tháp phòng luyện dược đi luyện dược. Chương 2309, Ngũ trưởng lão 1. Tô Lạc vận khí cũng thật sự là không may thúc, trọng sinh đến, vậy mà lại đụng phải Lý Lạc Minh. Lý Lạc Minh xem xét Tô Lạc, cả người đều nhảy dựng lên. Từ khi lần kia cùng Vô Ưu Tiên Tử hai cái mai phục tại trong núi rừng cuối cùng lại không công mà lui về sau, hắn đối với Tô Lạc hận ý tựu ngày càng làm sâu sắc, sâu đến khó có thể phục thêm. Nhưng hắn là nhớ rõ, đem làm hắn cùng sư phụ nói lên Tô Lạc trong tay có cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa thời điểm, sư phụ trong mắt trong nháy mắt đó tuôn ra tinh quang. Đó là nguyện nhất định phải có hào quang a. Lý Lạc Minh nhớ rõ, sư phụ lúc ấy mặc dù không có trách cứ chính mình, nhưng là cái kia sâm lãnh ánh mắt, lại thấy hắn lưng sợ hãi, 3 ngày 3 đêm ngủ không được. Cho nên, đêm làm giờ khắc này, Lý Lạc Minh chứng kiến Tô Lạc lúc, hắn hai lời chưa nói, tự sẽ cực kỳ nhanh hướng đan tháp ở bên trong chạy. Bởi vì sư phụ ngay tại đan tháp thứ 18 tầng. Tô Lạc gặp Lý Lạc Minh giống như bay chạy trốn, có chút mê mang mà yên lặng cái ót, người nọ là làm sao vậy? Bình thường không phải nhìn thấy nàng không chào phúng vài câu sẽ chết bộ dạng sao? Hiện tại làm sao lại chạy nhanh như vậy? Tô Lạc rất nhanh liền đem Lý Lạc Minh vứt qua một bên đi, nàng còn có rất chuyện trọng yếu phải làm. Tô rơi xuống lầu 3, tỉ mỉ chọn lựa một phần luyện chế tôi thể đan. Tông sư cấp nàng không hy vọng xa vời, nàng tự muốn luyện chế một phần đại sư cấp đỉnh phong tôi thể đan. Đợi Tô Lạc giao tốt điểm tích lũy, mang theo dược liệu tiến vào tầng thứ nhất đan phòng lúc, nàng lại bị người ngăn cản. Đó là một thân áo bào tím trung niên nhân, thân thể của hắn cao to, gầy, áo bào có chút rộng, phần phật sinh phong, cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng trên thực tế, hắn lại toàn thân tản ra cao ngạo kiêu căng trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Lý Lạc Minh cùng sau lưng hắn, giờ phút này đang đắc ý mà hướng Tô Lạc nháy mắt ra hiệu. Xem Lý Lạc Minh cái kia đắc ý kính, Tô Lạc rất dễ dàng tự đoán ra người trước mắt thân phận. Tô Lạc một chút cũng không có đoán sai, trước mắt nàng vị này vẫn thật là Lý Lạc Minh sư phụ Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão chứng kiến Tô Lạc, gặp Tô Lạc không bằng người bên ngoài như vậy đối với hắn cung kính, trước thì có ba phần không thích. Gặp lại Tô Lạc một bộ làm như không thấy xoay người rời đi tư thế, Ngũ trưởng lão trên mặt ba phần không vui lập tức tự biến thành bảy phần. Đứng lại, Ngũ trưởng lão lạnh lùng mà gọi lại Tô Lạc, hắn cảm giác hắn tôn nghiêm bị cái này xú nha đầu mạo phạm, trong nội tâm rất không thoải mái. Tô Lạc mang theo rổ, chậm gì gì mà quay lại thân, song mâu đánh giá trước mắt lão đầu, ra vẻ trần trờ, ngài là. Tô Lạc cho dù thực đoán được, tất nhiên cũng là phải làm bộ không biết, bằng không thì người ta chỉ nàng một cái bất kính chi tội, có thể chẳng phải từng phút đồng hồ sự tình nha. Bên cạnh Lý Lạc Minh muốn khoe khoang đã nhịn đã lâu rồi, lúc này rốt cuộc đợi đến lúc Tô Lạc mở miệng, lập tức tự dương lấy cái cằm, kiêu căng mà nhìn quét Tô Lạc, vị này chính là sư phụ ta, Ngũ trưởng lão, cũng là đan tháp trưởng quản lấy. Tô Lạc, người nhìn thấy Ngũ trưởng lão không chỉ có không chào hỏi, còn dám quay đầu mà đi. Thằng nào cho mày lá gan? Lý Lạc Minh nâng cao lồng ngực, lẽ thẳng khí hùng địa chất hỏi. Ngũ trưởng lão, nguyên lai ngài tựu là Ngũ trưởng lão sao? Thất kính, đều tại ta, một mực tại tu luyện vũ lực, không rảnh hướng đan tháp bên này chạy, cũng chưa từng thấy qua Ngũ trưởng lão ngài, lần này thiếu chút nữa tựu bỏ qua gặp không đến. Tô Lạc cố ý nhiệt tình, Tô Lạc như vậy một giải thích, Ngũ trưởng lão nếu là còn không thuận theo không buông tha mà trách tội Tô Lạc bất kính chi tội, đó chính là hắn không đúng. Cho nên Ngũ trưởng lão một hơi bị Tô Lạc tựu như vậy chắn trở về. Lúc này, bởi vì Ngũ trưởng lão xuất hiện, chung quanh đã dần dần có vây xem quần chúng chậm rãi hướng bên này tụ lại rồi, mà đám người có càng ngày càng nhiều xu thế. Chương 2310, Ngũ trưởng lão 2. Ngũ trưởng lão ánh mắt nhìn quét Tô Lạc cùng lão phu tới. Ngũ trưởng lão quay đầu tựu muốn rời đi, nhưng là Tô Lạc há lại sẽ cùng hắn rời đi. Tô Lạc nghĩ đến, Ngũ trưởng lão tìm nàng, đơn giản là muốn cửu âm cửu dương lạc vân hoa, nhưng là bụi dược liệu này nàng là muốn giữ lại cho mình, nơi nào sẽ cho hắn. Phải biết rằng, hiện ở chỗ này còn có rất nhiều người vây xem lấy, Ngũ trưởng lão cho dù muốn nàng uy hiếp, hắn cũng không dám hiển nhiên, dù sao còn muốn mặt không phải. Nhưng nếu là ly khai tại đây, vậy thì khó nói. Cho nên, Tô Lạc ngoéo một cái khóe môi, thanh âm mang theo một tia ý tứ hàm xúc không rõ cười, Ngũ trưởng lão có lời gì, xin mời nói đi, ta cái này còn muốn vội vàng tiến đan dược phòng. Tô Lạc tuy nhiên cười hì hì nói đến đây lời nói, nhưng trong lời nói cự tuyệt ý tứ lại rất rõ ràng. Mọi người tất cả đều kinh ngạc cả kinh, cô nương này thật to gan, rõ ràng dám đối với Ngũ trưởng lão nói những lời này. Ngũ trưởng lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tại đây đan tháp ở trong, rõ ràng còn có người dám cự tuyệt chính mình, hắn cao to thân hình dừng một chút, trong nội tâm đối với Tô Lạc ấn tượng càng phát ra chênh lệch thêm vài phần. Lý Lạc Minh trước khi nói nhà đầu kia điêu ngoa tùy hứng, tùy ý làm bậy, không coi ai ra gì, xem ra hắn nói rất đúng nói thật. Ngũ trưởng lão rất muốn nghênh ngang rời đi, nhưng là ngẫm lại cửu âm cửu dương lạc vân hoa, ngẫm lại hắn tông sư cấp luyện dược sư mộng tưởng, hắn hay là chậm rãi xoay người, bất quá nhìn chăm chú lên Tô Lạc cặp mắt kia, lại bắn ra một đạo hàn mang. Tô Lạc không đếm xỉa tới mà cười nhìn xem hắn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong hào phóng. Ngũ trưởng lão lạnh lùng mà trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc không sợ hãi chút nào mà nghênh xem, đây là một hồi khí chàng thượng đọ sức, ai trước mở đầu ai tựu thua, đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy ý đối phương nắm mũi dẫn đi. Ngũ trưởng lão nguyên bản còn cái đem làm Tô Lạc trở thành một cái con nhóc, nhưng là lần này đối mặt xuống, hắn lúc này mới phát giác, nhà đầu kia cực kỳ lợi hại, vẻ này cùng thân đều đến khí thế, cho dù là hắn cũng nhịn không được ghé mắt. Quả nhiên không hổ là có thể tốn hao 3.000 vạn điểm tích lũy bắt được cửu âm cửu dương lạc vân hoa người, không có đơn giản như vậy. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, nàng dẫn theo rổ thuốc tử, quay người rục rời đi. Nàng nói rõ tựu là không nghĩ để ý tới Ngũ trưởng lão. Thật to gan, thật sự là thật to gan a, rõ ràng dám vung hạ Ngũ trưởng lão độc tự rời đi. Vây xem quần chúng dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc, trong mắt có khiếp sợ, có khâm phục, có hiếu kỳ, đương nhiên cũng có nghi hoặc. Ngay tại Tô Lạc đi ra 7 bước thời điểm, Ngũ trưởng lão trong mắt hàn mang càng để lâu vượt thịnh, cơ hồ nhanh dâng lên mà ra rồi. Đứng lại, cuối cùng nhất, tại khí thế đọ sức xuống, Ngũ trưởng lão hay là trước tiên mở miệng. Ngũ trưởng lão như vậy mới mở miệng, người bên ngoài xem Tô Lạc ánh mắt, liền có hơn vài phần khiếp sợ. Ngũ trưởng lão ngày bình thường gần đây mặt băng bó, ăn nói có ý tứ, nghiêm túc nghiêm nghị, hắn đảo qua đi, tất cả mọi người câm như hến, nhưng là hiện tại hắn cái này rõ ràng cho thấy trước nhận thức gặp hạn tư thế a. Cô gái kia thật lợi hại, Không nói vây xem quần chúng như thế nào muốn, giờ phút này Tô Lạc nhưng trong lòng có không tốt lắm dự cảm. Nàng ngược lại là hy vọng ngũ trưởng lão phóng nàng rời đi, bởi vì nói như vậy, nàng có thể lợi dụng ngũ trưởng lão sĩ diện tính tình đi quần nhau, nhưng là hiện tại ngũ trưởng lão có được giãn được, nàng cũng không phải tốt ra chiêu. Bất quá đã ngũ trưởng lão mở miệng, Tô Lạc hay là dừng lại cước bộ, quay đầu, ngữ cười thản nhiên, ngũ trưởng lão không phải có đệ tử theo tứ ở bên sao? Chẳng lẽ còn cần ta cái này tiểu tiểu nha đầu hỗ trợ? Tô Lạc câu nói đầu tiên đem ngũ trưởng lão mà nói cho ngăn chặn. Chương 2311, ngũ trưởng lão 3. Nhưng là, ngũ trưởng lão như là đã bất cứ giá nào rồi, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua nàng. Ngũ trưởng lão lạnh lùng mà chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại, thanh âm lạnh lùng như băng, cửu âm cửu dương lạc vân hoa, bán cho lão phu. Ngũ trưởng lão không có nhiều một câu nói nhảm, hắn cái lạnh như băng mà chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt lạnh lạnh chung mang theo tảng băng, lại để cho người không rét mà run, lưng phát lạnh. Người chung quanh đều một loại muốn lập tức chạy đi tháo chạy xúc động. Lúc này, Tô Lạc tuy nhiên cũng cảm giác được lưng có chút phát lạnh, nhưng là nàng thần sắc nhưng như cũ thong dong, khóe miệng hơi gấp, ngừng sau một lúc lâu, khôn ngoan hơi phát ra một cái âm, bán. Ngũ trưởng lão hai tay chắp sau lưng, gật đầu, nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, không bán. Những lời này, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là thái độ lại kiên quyết. Ngũ trưởng lão nghe vậy, lập tức trong mắt nổ bắn ra một đạo ngàn năm hàn băng trầm tích lạnh ý, nhanh chóng hướng Tô Lạc vào tới. Ánh mắt kia, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ bình tĩnh mà cười, lắc đầu, không bán. Ngũ trưởng lão rất có một loại muốn bóp chết Tô Lạc xúc động. Hắn tại toàn bộ luyện ngục thành tựu xuất phát từ cao tầng, tại đan tháp càng là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ có bị người nịnh nọt, theo không có người dám cự tuyệt, hay là tiếp ngay cả cự tuyệt hai lần. Tô Lạc xem ngũ trưởng lão thở hổn hển, điểm nộ khí tăng vọt, rất nhanh muốn bộc phát bộ dạng, nàng chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, Lý Lạc Minh thật sự là nhịn không được. Hắn ba một tiếng đứng ra, chỉ vào Tô Lạc cái mũi mắng to, người có biết hay không sư phụ ta là ai? Cái này đan tháp sư phụ ta nói một, tựu không người nào dám nói hai. Lão nhân gia ông ta người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tự mình đến với ngươi đàm, ngươi rõ ràng còn dám cự tuyệt. Muốn chết a ngươi, Tô Lạc tránh ra bên cạnh một bước, nhưng là Lý Lạc Minh ngón tay lại theo Tô Lạc lại rời qua đi. Tô Lạc phiền chán cực kỳ, tay phải hai ngón tay nắm Lý Lạc Minh cái kia cùng chỉ vào ngón tay của nàng, hướng bên phải uốn éo. Lạch cạch, Tô Lạc mượn ngón tay chi lực, đem Lý Lạc Minh hung hăng vung trên mặt đất. Biến hóa này quá nhanh, không chỉ Lý Lạc Minh không có kịp phản ứng, cơ hồ toàn trường mọi người không có kịp phản ứng, bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại định nhãn xem lúc, Lý Lạc Minh đã chổng vó ngã bờ mông nở hoa rồi. Tô Lạc cái này vừa ra tay, thật sự là nhanh, hung ác, chuẩn. Ngũ trưởng lão lập tức tự nổi giận, lạnh con mắt nhìn hằm hằm Tô Lạc, ngươi đang làm gì đó. Hắn đơn thủ tự hướng Tô Lạc bả vai chộp tới, nhưng là Tô Lạc lại tùy thân lóe lên, tránh thoát ngũ trưởng lão móng vuốt, sau đó một tay lấy Lý Lạc Minh nhét ngũ trưởng lão trong ngực, cười tủm tỉm nói, ngài đồ đệ, tiếp tốt rồi. Ngũ trưởng lão một mực tại luyện dược thượng nghiên cứu, tại tu vi thượng phóng thời gian không nhiều lắm, cho nên chính thức đánh nhau, hắn đều chưa hẳn sẽ là Tô Lạc đối thủ. Hắn như vậy khẽ vươn tay, Lý Lạc Minh bị Tô Lạc như vậy một tiến đưa, lập tức đã bị đưa đến ngũ trưởng lão trong ngực. Cái kia một cái công chúa vuốt ve tư thế, thật đúng là. Mọi người cái cằm đều nhanh mất trên mặt đất rồi. Ngũ trưởng lão vô ý thức mà buông tay, đáng thương Lý Lạc Minh lại bị ba một tiếng ném tới trên mặt đất. Có thể cũng chính bởi vì như vậy một cái giảm sóc, lại để cho trước khi dương cung bạt kiếm hào khí đạt được thư trì hoãn, lại để cho ngũ trưởng lão cũng tỉnh táo lại. Ngươi thật sự không bán. Ngũ trưởng lão con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, 4.000 vạn điểm tích lũy. Ngũ trưởng lão chân thổ hào, luyện dược sư quả nhiên là kiếm lợi nhiều nhất chức nghiệp, nhìn một cái ngũ trưởng lão cái này ra tay, trực tiếp tự tăng vọt đến 4.000 vạn điểm tích lũy. Nhưng là Tô Lạc hay là bình tĩnh mà lắc đầu, 5.000 vạn điểm tích lũy. Ngũ trưởng lão hất lên tay áo, kiêu ngạo mà dương lấy cái cằm, coi trời bằng vung tư thế. Chương 2312, ngũ trưởng lão 4. Tự nói như vậy lập tức, giá cả tựu lại tăng vọt 1.000 vạn. Mọi người hoàn toàn xem trợn tròn mắt, 5.000 vạn điểm tích lũy. Bọn hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy điểm tích lũy được không nào. Tô Lạc đến lúc này rõ ràng còn không động tâm. Tô Lạc thật sự thờ ơ sao? Chưa hẳn, giờ phút này, Tô Lạc trên mặt tuy nhiên bình tĩnh, nhưng là coi chừng tạng bẩn cũng tại phù phù mà kinh hoàng. Đây chính là 5.000 vạn điểm tích lũy A 5.000 vạn. Không phải 5.000 A, nàng 3.000 vạn đập tới. Như vậy nhất chuyển tay tựu là 2.000 vạn sai biệt, thật sự là ngẫm lại đều muốn mở cờ trong bụng rồi, nhưng là... Tô Lạc nghĩ đến, Nàng nhưng là phải tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, sau đó cứu Nam Cung Lưu Vân bệnh, dù cho ngũ trưởng lão ra giá 100 triệu, nàng cũng là kiên quyết không thể bán. Cho nên, ngay tại ngũ trưởng lão cho rằng Tô Lạc bị hắn điểm tích lũy nện tráng váng đầu hoa mắt mở cờ trong bụng chóng mặt núp ních đáp ứng lúc, Tô Lạc lại cho hắn một cái phủ định đáp án. Không bán, Tô Lạc nói hai chữ này thời điểm, coi chừng tạng bẩn rút rút đau lấy. Không bán, ngươi dám không bán. Lý Lạc Minh bụng lấy bờ mông, gian nan mà đứng lên, hắn vừa chỉ vào Tô Lạc, ngón tay lại vô ý thức mà rút về đến, lòng còn sợ hãi mà trừng mắt Tô Lạc. A, à, cái này còn mạnh hơn mua ép bán không được. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem ngũ trưởng lão, khóe môi nhếch lên một vòng giống như cười mà không phải cười. Nếu như ngũ trưởng lão dám nói là, cái kia một giây sau, cái này bôi dáng tươi cười tựu sẽ biến thành trào phúng giọng mỉa mai, cái kia đỏ thẫm môi mỏng nói ra được lời nói sẽ hạ độc chết người. Ngũ trưởng lão hiện tại đã sẽ không khinh thị Tô Lạc. Hắn tuy nhiên kinh ngạc tại Tô Lạc không bị điểm tích lũy nện chóng mặt, nhưng trước mắt bao người cũng làm không được ép mua ép bán sự tình. Vì vậy, hai tay của hắn giao phủ tại về sau, thân sắc hờ hững, ngữ khí lạnh như băng, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng bán. Tô Lạc bên cạnh thân quyền đầu siết chặt, ngũ trưởng lão nhất định phải mua, mà ta đi kiên quyết không bán, đây là một cái rất gian khổ vấn đề a. Tô Lạc vuốt trơn bóng lanh lảnh cái cằm, ra vẻ suy nghĩ. Xem ra ngũ trưởng lão lần này là tình thế bắt buộc. Không được, phải muốn cái biện pháp ngăn chặn ngũ trưởng lão miệng, nói cách khác, chuyện này còn có rất nhiều phiền toái. Tô Lạc đầu rất nhanh vận chuyển, nước sơn đen như mực mắt to quay tròn mà chuyển, không bao lâu, nàng tựu đôi mắt lóe lên, đã có. Tô Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà nhìn xem ngũ trưởng lão, đã như vậy, không bằng, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào. Đánh cuộc, ngũ trưởng lão đen đặc chân mày hơi nhíu lại, ừ, đánh cuộc, nếu như ta thua, tựu đáp ứng dùng 5.000 vạn điểm tích lũy đem cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa bán cho ngươi, đương nhiên nếu như ngươi thua, về sau không cho phép lại ngấp nghé của ta cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa. Tô Lạc ngạo nghễ ngẩng lên lấy cái cằm, như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, như vậy thong dong hào phóng, lại là này giống như mỹ mạo tuyệt luân, lúc này Tô Lạc thoạt nhìn thần cực kỳ tức giận. Có dám đánh cuộc hay không? Tô Lạc khiêu mi, khiêu khích giống như nhìn xem ngũ trưởng lão. Bá, mọi người đồng loạt ánh mắt chỉnh tề phạt trên đất quang hướng ngũ trưởng lão. Tô Lạc cái này vãn bối đều như vậy khiêu khích, ngũ trưởng lão hội cự tuyệt sao? Như thế nào cự tuyệt sẽ thật mất mặt, hơn nữa uy tín quét rác nha. Ngũ trưởng lão lúc chợt cười lạnh, con mắt lợi hại như chim ưng, đánh cuộc. Ngươi muốn cùng lão phu tỉ thí, ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Ai biết, Tô Lạc phản ứng hoàn toàn vượt quá lão nhân gia ông ta dự kiến. Dạ dạ đúng, đúng tiểu nha đầu ta không biết tự lượng sức mình, có thể đây không phải ngài lão nhân gia bước đấy sao? Ngài nếu thả ta đi, ta đảm bảo xa xa rời đi, về sau nếu không đến đan tháp. Tô Lạc cười đùa tí từng bộ dáng. Lập tức đem ngũ trưởng lão tức giận đến thiếu chút nữa vung quyền đầu. Chương 2313, ngũ trưởng lão năm. Đánh cuộc khả dĩ, nhưng là trận đấu quy tắc do lão phu định. Ngũ trưởng lão lạnh con mắt liếc xéo Tô Lạc, đi, Tô Lạc rất hào phóng mà đã đáp ứng. Ngũ trưởng lão vuốt râu dê, trầm ngâm nửa hứa, đem làm ánh mắt của hắn rơi xuống Tô Lạc trên tay rổ thuốc giờ tí. Tô Lạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem rổ hướng sau lưng tàng đi. Chỉ có điều nàng cái này giấu đầu hở đuôi động tác lại làm cho ngũ trưởng lão nhìn ở trong mắt. Ngũ trưởng lão đáy mắt xẹt qua một vòng quỷ dị cười lạnh. Tôi thể đan, ngũ trưởng lão lạnh lùng mà nở nụ cười. Ách, Tô Lạc đáy mắt giống như hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng, nàng đôi mắt buông xuống, trường mà nồng đậm lông nghi phủ ở đồng tử, tựa hồ muốn che lấp nàng đáy mắt không liệu. Ngũ trưởng lão giống như cười mà không phải cười, vậy thì luyện chế tôi thể đan a. Cũng không phải là khó ngươi, nếu như ngươi có thể luyện chế ra đại sư cấp tôi thể đan, cái kia liền tính toán ngươi thắng. Tô Lạc, giờ phút này, Tô Lạc trong lòng tiểu nhân hung hăng mà hướng ngũ trưởng lão giơ ngón tay cái lên, rất không là xông đi lên cho ngũ trưởng lão nặng nề mà vỗ tay. Thật là khéo có hay không có, luyện chế đại sư cấp tôi thể đan ai, nhưng là Tô Lạc trên mặt lại không phải như thế biểu hiện. Chỉ thấy nàng sắc mặt lập tức tái đi trắng khó có thể tin mà trừng mắt ngũ trưởng lão, lắp bắp đại sư cấp tôi thể đan. Không chỉ có như thế, vây xem đám người nguyên một đám cũng mở to hai mắt. Gắt gao chằm chằm vào ngũ trưởng lão xem. Đạo này đề quá khó khăn a, cái này không tận lực khó xử người sao? Cứ như vậy cái tiểu nha đầu, cho dù theo trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện đan, nàng cái tuổi này cũng tuyệt đối đến không được đại sư cấp được không nào. Tuyệt đối không đạt được. Ngũ trưởng lão, ngươi, đây là đang nói đùa a? Tô Lạc yếu ớt hỏi, nhưng là giờ phút này Lý Lạc Minh lại dị thường đắc ý, cáo mượn oai hùng, diễu võ dương oai bắt đầu, hay nói giỡn. sư phụ ta sẽ cho ngươi khai mở, chơi, cười. Ha ha, Tô Lạc, tựu cái này đánh bạc pháp, ngươi có dám hay không? Đại sư cấp đan dược a, cô nương này là tuyệt đối làm không được, cái này phải đáp ứng rồi, đã có thể nhất định phải thua a. Tất cả mọi người đôi mắt trông mong mà nhìn xem Tô Lạc, muốn biết Tô Lạc biết làm như thế nào lựa chọn. Tô Lạc yếu ớt nhìn ngũ trưởng lão, sau đó có kè mặc cả, đại sư cấp đan dược khó như vậy, ai làm đến? Nếu không tựu siêu cấp tôi thể đan a. Không được, ngũ trưởng lão không chút nghĩ ngợi tựu cự tuyệt, cái này để đương nhiên khó khăn, nếu là dễ dàng, ngũ trưởng lão còn có thể ra sao? Phải biết rằng, ngũ trưởng lão có thể là cố ý khó xử nàng kia mà. Tô Lạc cắn môi dưới, như một ủy khuất vợ bé thế nhưng mà. Có thể là như thế này, ta tựu nhất định phải thua a, nhất định phải thua tốt, nhất định phải thua cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa có thể chẳng phải bán đi sao? Ngũ trưởng lão kiêu căng ngẩng lên lấy cái cằm, cười lạnh. Tựu điều kiện này, người yêu có làm hay không a? Lý Lạc Minh thay sư phụ hắn nói câu lời nói, thực không thể lại sửa lại. Tô Lạc bĩu môi, đáng thương hỏi. Hừ, ngũ trưởng lão hồi trở lại nàng một đạo hừ lạnh, quay đầu đi. Tô Lạc giống như rất buồn rầu bộ dạng, gãi gãi đầu, do dự đến do dự đi, cuối cùng chỉ thấy nàng mạnh mà một dậm chân, trịnh thượng áp đặt nói, tốt. Đánh cuộc thì đánh bạc, nếu như ta thật sự luyện chế ra đại sư cấp tôi thể đan, ngũ trưởng lão ngươi cũng không thể lại đánh ta cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa chủ ý. Tô Lạc ngạnh lấy cổ, không hề chớp mắt mà trừng mắt ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão cười lạnh, gật đầu, ừ, nếu như ngươi thực luyện chế đi ra đại sư cấp luyện dược sư, lão phu lập tức thu ngươi làm đệ tử. Ai ngờ, Tô Lạc nhàn nhạt mà nở nụ cười, ngũ trưởng lão hiện tại còn chưa tới tông sư cấp A. Chương 2314, ngũ trưởng lão 6. Tô Lạc đây là chuyên nghiệp vẽ mặt A. Ngũ trưởng lão nếu là tấn thăng đến tông sư cấp, còn có thể cùng nàng đoạt cửu âm cửu dương Lạc Vân Hoa. Như vậy, nàng những lời này mặt khác một tầng ý tứ tựu là, nếu như ta có thể luyện chế ra đại sư cấp đan dược, có thể chẳng phải cùng ngài ở vào đồng nhất trình độ sao? Ngươi thật đúng là có mặt làm sư phụ ta. Tô Lạc nói chuyện, gần đây lớn mật, ngũ trưởng lão bị những lời này chắn được sắc mặt đỏ lên, hắn hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, sau đó hất lên tay áo, quay mặt qua chỗ khác. Vây xem đám người lúc này thật sự là muốn cho Tô Lạc vỗ tay. Cái này kiêu ngạo và thần khí bộ dáng, lại phối hợp cái kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, thật sự là nữ thần a, đàm tốt rồi điều kiện về sau, Tô Lạc tiểu mang theo rổ thuốc tử, cước bộ nhẹ nhàng, tiên tư nổi bật đi tới phòng luyện đan, phanh một tiếng tướng môn cho đóng. Đem cửa đóng lại về sau, Tô Lạc lúc này mới ôm bụng, dựa vào vách tường cười khanh khách bắt đầu. Thoải mái, sảng khoái vô cùng, tông sư cấp đan dược nàng không có nắm chắc, nhưng là đại sư cấp tôi thể đan, ai yêu, cái này không phải là của nàng cường hạng sao? Ngũ trưởng lão rõ ràng cầm cái này đến khảo thí nàng. Nếu như không phải cùng nàng đối với đánh bạc chính là ngũ trưởng lão, Tô Lạc đều cảm thấy là ngũ trưởng lão cố ý cho nàng khai mở máy gian lận. Nàng am hiểu nhất cái gì, người ta phải dựa vào nàng cái gì, quá sung sướng có hay không có. Tô Lạc nhẹ nhàng linh hoạt mà mang theo rổ thuốc tử, trên đường đi ngâm nga bài hát, chậm gì gì mà đi vào dược đỉnh trước mặt. Nàng tiến, còn là lần đầu tiên đến cái gian phòng kia phòng luyện đan. Tô Lạc đối với nơi này phương tiện hay là rất quen thuộc. Nàng trước đem 13 loại dược liệu lấy ra, phân loại mà cất kỹ, sau đó lại mở ra dược đỉnh, đem phụ trợ dược liệu cho bỏ vào. Tô Lạc khóe miệng chứa đựng cười, trong miệng ngâm nga bài hát, động tác thanh linh như là như hồ điệp uyển chuyển mỹ hảo. Nàng thậm chí cảm thấy được, đây là nàng luyện đan từ trước tới nay vui sướng nhất một lần. Lúc này, người ở phía ngoài đều lặng lặng yên đợi ở một bên. Ngũ trưởng lão cũng không có rời đi, hắn chắp tay lập tại nguyên chỗ, ánh mắt u sâm, lại để cho người thấy không rõ lắm hắn đáy mắt hàn ý. Hắn đưa tay đem Lý Lạc Minh chiêu đi qua, đè thấp âm thanh tuyến nói mấy câu. Lý Lạc Minh nghe xong, lập tức có chút trợn tròn mắt. Sư phụ đây là muốn lại đề phòng một tay, thế nhưng mà không cần a, chỉ cần dùng đầu ngẫm lại cũng biết, Tô Lạc tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đại sư cấp đan dược nha. Nhanh đi, ngũ trưởng lão hổ nghiêm mặt, trừng Lý Lạc Minh, nha, Lý Lạc Minh tuy nhiên như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, nhưng vẫn là rất nghe sư phụ lời nói, nghe vậy, hắn lòng bàn chân chập choạng trượt mà lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài. Ngũ trưởng lão hai tay phủ tại sau lưng, đôi mắt nhìn qua cái kia ở giữa đan phòng, đáy mắt lơ đãng gặp hiện lên một vòng tà ác chi sắc. Hắn làm việc gần đây muốn làm thập toàn nắm chắc, tuy nhiên kết luận Tô Lạc luyện chế không xuất ra đại sư cấp đan dược, nhưng là hắn hay là thói quen bỏ thêm một tay. Tại đây đan phòng, trực tiếp liên thông địa mạch, có địa hỏa tuôn ra, mà địa hỏa thì là luyện chế tôi thể đan tất nhiên không thể thiếu điều kiện. Nhưng là địa hỏa, nhưng lại do chuyên gia quản lý, chuyên gia cung ứng. Bình thường nhân viên quản lý tự nhiên không dám hạn chế luyện dược sư sự tình, cái kia không muốn đòn phải không? Nhưng là hiện tại đã có ngũ trưởng lão những lời này, Lý Lạc Minh tự mình đi qua, mà hắn việc cần phải làm rất đơn giản, cái kia chính là giảm bớt địa hỏa cung ứng. Ngũ trưởng lão rất rõ ràng, tôi thể đan cần 10 phần 10 địa hỏa cung ứng, nhưng là hắn lại chỉ lại để cho cung ứng 3 thành địa hỏa, đến lúc đó. Ngũ trưởng lão một bên vuốt râu dê, một bên đắc ý cười rộ lên. Lúc này, Tô Lạc luyện đan đã tiến hành 1/3. Ngay từ đầu, cần địa hỏa cũng không nhiều, nhưng là theo đằng sau dược tính phát ra, hội cần càng ngày càng nhiều địa hỏa. Chương 2315, ngũ trưởng lão 7. Ồ, Tô Lạc rốt cục phát hiện không được bình thường, mặc kệ nàng như thế nào thôi phát, địa hỏa rõ ràng đều không có gia tăng. Lại thúc dục phát, rõ ràng còn không có gia tăng. Ngày bình thường đều không có việc gì, lúc này địa hỏa tựu như xe bị tuột xích hả? Tô Lạc hạng gì thông minh, không cần nghĩ như thế nào, nàng sẽ hiểu, cái này tất nhiên là ngũ trưởng lão bên kia giở trò quỷ, mục đích đúng là muốn ngăn cản nàng luyện đan không thành. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, luyện đan xác thực là không được, bởi vì không có địa hỏa nha, nhưng là cái này muốn làm sao bây giờ? Tô Lạc khóe miệng ngoéo, một cái, đáy mắt hiện lên một vòng biến hóa kỳ lạ tiêu ý. Nàng tại chỗ tiểu thu dược liệu, đem chúng tất cả đều chuyển di tiến không gian dược đỉnh chính giữa, nếu như phóng ở bên ngoài những dược liệu này khẳng định muốn lãng phí mất. Tô Lạc trong không gian, chính cô ta xây xong một cái phòng luyện đan. Phòng luyện đan ở bên trong có một cái giá đỡ, trên kệ rậm rạp chằng chịt để đó rất nhiều bình ngọc tử, có bạch ngọc cái chai, hoàng bình ngọc tử, tử ngọc cái chai. Hơn mấy đều đếm không hết, Tô Lạc ở bên trong tìm kiếm một chút, rất nhanh tự nhảy ra một cái bình nhỏ đến. Đây là sư phụ lúc trước đưa cho nàng phục dụng, tông sư cấp tôi thể đan. Trước khi nàng một mực tại phục dụng sư phụ tiến đưa hoàng cấp đan dược, cho nên tông sư cấp đan dược chỉ còn lại đã đến, một mực vô dụng. Hiện tại hoàng cấp đan dược bị nàng dùng hết rồi, cũng chỉ có thể nhảy ra tông sư cấp đan dược. Thiên không phụ ta, may mắn còn có một khỏa. Tô Lạc nhìn xem cái kia khỏa trắng trắng mập mập đan dược, đôi mắt cười mà nheo lại đến. Người có trương lương mà tính, ta từng có kiểu bậc thang, xem ai có thể đấu qua được ai. Tô Lạc đem đan dược cất kỹ, thuận tiện tại trong không gian tu luyện thật lâu. Đem làm nàng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới cầm cái kia bạch ngọc cái chai ra không gian. Đan phòng cửa, két, một tiếng mở, sau đó là Tô Lạc cái kia trương chán nản mà ủ rũ mặt. Lý Lạc Minh thấy vậy, đáy mắt đắc ý cơ hồ không che giấu được. Hắc hắc, đã không có 10 phần địa hỏa, nhìn ngươi như thế nào luyện chế tôi thể đan. Tô Lạc, ngươi tự đợi đến ngoan ngoãn bán đi cửu âm cửu dương lạc vân hoa a. Lý Lạc Minh nếu như lúc này có cái đuôi khẳng định tựu là lắc tới lắc lui. Tô Lạc một bên thở dài một hơi, một bên ba bước lưỡng lui chậm rãi chuyển đến ngũ trưởng lão trước mặt. Ngũ trưởng lão xem nàng cái này ủ rũ bộ dạng, đã biết rõ nàng không hoàn thành. Người bên ngoài cũng là cùng ngũ trưởng lão thầy trò đồng dạng tâm tư. Tô Lạc niên kỷ nhỏ như vậy, xem xét thực lực tựu không lớn tích, làm sao có thể luyện chế ra đại sư cấp tôi thể đan. Luyện chế không xuất ra mới kỳ quái a, nếu là thật luyện chế ra đến, đây chẳng phải là yêu nghiệt hả? Ngũ trưởng lão nâng cao ngực, dương lấy cái cằm, kiêu căng cực kỳ. Lý Lạc Minh ở bên cạnh dương dương đắc ý, Tô Lạc, như thế nào đây? Hiện tại biết đạo chính mình không được a, còn không mau điểm tướng đan dược giao ra đây. Tô Lạc thật dài thở dài, nhưng là trước mặt hắn Lý Lạc Minh đã đem vươn tay ra đã đến. Cái hắn muốn, tự nhiên là cửu âm cửu dương lạc phân hoa. Nhưng là, một cái bạch ngọc bình sứ lại ra hiện trong tay hắn. Lý Lạc Minh lập tức tự trợn tròn mắt, đây là. Tô Lạc giơ lên con mắt liếc mắt nhìn hắn, chính ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết hả. Lý Lạc Minh trong nội tâm trong giây lát nhảy một chút, hắn có một loại không tốt lắm cảm giác, lý trí nói cho hắn biết vội vàng đem trong tay đồ vật làm hỏng, nhưng là lòng hiếu kỳ tự khu xử hắn đem bạch ngọc cái chai cho mở ra. Đem làm trong tay hắn đổ ra viên thuốc đó lúc, hắn quả thực trợn tròn mắt, cái này, điều này sao có thể. Lý Lạc Minh nhớ rõ thiếu chút nữa đưa trong tay đan dược cho vãi đi ra. Chương 2316, khoe của một. Hắn mặc dù mình luyện chế không xuất ra, nhưng là không có nghĩa là hắn không kiến thức, nhưng hắn là tại sư phụ chỗ đó đã từng gặp rất nhiều loại đan dược, sư phụ luyện chế đại sư cấp đan dược, đây chính là dễ như trở bàn tay. Gặp Lý Lạc Minh lớn như vậy phản ứng, ngũ trưởng lão người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà cúi đầu, hướng Lý Lạc Minh trong tay quăng đi một đạo ánh mắt, sau đó thân sắc của hắn trong giây lát siết chặt, chỉ thấy hắn một tay vươn tay ra, đem đan dược chăm chú nắm trong tay. Này sẽ chết, ngũ trưởng lão trình độ cùng Tô Lạc hiện tại tiêu chuẩn không kém bao nhiêu, cho nên hắn tự nhận ra đây là đại sư cấp tôi thể đan. Cái này tuyệt tuyệt đối đối với tự là đại sư cấp tôi thể đan. Ngũ trưởng lão một đôi mắt như sắc bén tảng băng, hung hăng chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt có vô danh cảm xúc tại công tác chuẩn bị. Cái này trong nháy mắt, bốn phía độ ấm tựa hồ kịch liệt hạ nhiệt độ. Rất nhiều người đều có một loại tóc gáy đứng đấy, lưng phát lạnh, toàn thân cứng ngắc cảm giác. Vây xem quần chúng đều vô ý thức mà lui về phía sau một bước. Bởi vì này thời điểm ngũ trưởng lão thật đáng sợ, hắn ánh mắt kia, hận không thể đem Tô Lạc ăn sống nuốt tươi. Nhưng là giờ phút này Tô Lạc lại khôi phục nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, thần khí hiện ra như thật mà đối với ngũ trưởng lão cười, như thế nào đây? Này cái đại sư cấp tôi thể đan coi như cũng được a. Rất may mắn mới rốt cục luyện chế ra đến một khỏa. Này cái đại sư cấp tôi thể đan đương nhiên coi như cũng được rồi, hơn nữa còn là phi thường đi. Làm được cực kỳ khủng khiếp cái chủng loại kia, Dung Vân đại sư ra tay, cái kia luyện chế ra đến đan dược, so bình thường đan dược dược hiệu, đây chính là có thể trở mình gấp đôi. Này cái đại sư cấp tôi thể đan, bất luận theo màu sắc, vẻ ngoài, hay là dược hiệu thượng xem, lên một lượt nhất đẳng tốt. Tại Tô Lạc cười dịu dàng dưới ánh mắt, ngũ trưởng lão đôi mắt hơi co lại. Hắn thật sự không nghĩ tới, vốn cho là dựa vào Lý Lạc Minh có thể hoàn thành tiểu tiểu con nhóc, kết quả chính hắn đều bị quấn tiến vào. Ừ, ngũ trưởng lão nhẹ khẽ hừ một tiếng, Tô Lạc đánh rắn theo bổng lên, lập tức tiếp lời, đã ngũ trưởng lão thỏa mãn, như vậy đổ ước có thể có hiệu lực rồi. Ngũ trưởng lão lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Lạc, hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Rời đi thời điểm, ngũ trưởng lão vẫn không quên nhìn chằm chằm Lý Lạc Minh. Vì không sơ hở tí nào, không phải đã tại địa hỏa thượng gian lận sao? Đều như vậy, rõ ràng còn thất bại, ngũ trưởng lão ly khai đồng thời, đối với Lý Lạc Minh ấn tượng càng là rất xuống ngàn trượng. Nhìn xem ngũ trưởng lão rời đi, Tô Lạc đáy mắt lại không có nhìn có chút hả hê nụ cười đắc ý, bởi vì nàng biết nói, ngũ trưởng lão lòng dạ hẹp hòi, bảo thủ, có thù tất báo, trận chiến đấu này mới vừa vặn khai hỏa. Lý Lạc Minh gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể đem nàng cái ót chằm chằm ra một cái hố đến. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lý Lạc Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nhiên rất vất vả, bất quá cuối cùng nhất hay là luyện chế ra đã đến, cuối cùng không có cô phụ ngũ trưởng lão tín nhiệm. Tô Lạc cười hì hì đem tôi thể đan ném vào trong miệng, khoan khoái mà rời đi. Lúc này mọi người mới từ há hốc mồm chung hoàn hồn. Đại sư cấp tôi thể đan, Tô Lạc vậy mà luyện chế ra đại sư cấp tôi thể đan. Tin tức này quả thực quá rung động có gạo có. Lý Lạc Minh gặp Tô Lạc rời khỏi, hắn quay người, nổi giận đùng đùng mà tựu hướng đan phòng cách đó không xa tù giam đi đến. Tù giam cung ứng địa hỏa, là một cái khỏe mạnh khôi ngô đại hán. Chứng kiến Lý Lạc Minh tới, hắn nịnh nọt mà tranh thủ thời gian bỡ đỡ được, Lý Dược Sư, tiểu nhân rốt cục không phụ ngài nhờ vả, đem ba số phòng luyện đan địa hỏa cho véo chỉ còn lại có ba thành, ngài chuyện này trở thành A. Thành cái đầu của ngươi, Lý Lạc Minh làm tức chết, một cái bàn tay vung đi qua, đem khôi ngô đại hán vung mà tại chỗ xoay quanh. Chương 2317, khoe của hai. Đã xong, Lý Lạc Minh còn chưa hết giận, một chân trong giây lát đạp đi qua, đem khôi ngô đại hán xa xa mà đạp bay ra ngoài. Khôi ngô đại hán oan uổng cực kỳ, hắn thật sự đem ba số phòng luyện đan cho hạn chế địa hỏa nữa à, như thế nào Lý Dược Sư cũng không tin hắn. Hắn thật sự tốt ủy khuất, khôi ngô đại hán mắt thấy lấy Lý Lạc Minh lại là một cước đạp tới, hắn tranh thủ thời gian ôm cổ Lý Lạc Minh chân. Ai ngờ, Lý Lạc Minh mất thăng bằng, lập tức hướng trên người hắn ngược lại đi, Lý Lạc Minh đầu vừa vặn dập đầu đến trên vách tường, bành, mà một tiếng. Thanh âm kia tiếng nổ đấy, khôi ngô đại hán đều thay hắn đau. Lý Lạc Minh chỉ cảm thấy trên ót sao kim lập lòe, thiếu chút nữa tựu ngất đi qua, hắn cố nén thống khổ, cực kỳ tức giận, một quyền tựu hướng khôi ngô hán tử nện đi qua. Nhưng là tay của hắn lại bị khôi ngô đại hán cho nắm. Lý Dược Sư, đừng nóng vội a, người xem, ta cái này thực đem địa hỏa cho đã hạn chế a. Khôi ngô đại hán ủy khuất cực kỳ, mang theo con gà con đồng dạng, mang theo Lý Lạc Minh hướng tù giam ở bên trong xem. Nơi đó là khả dĩ khống chế từng đan phòng địa hỏa. Lý Lạc Minh xem xét, thật đúng là, địa hỏa bị khống chế tại ba thành. Đã khống chế được rồi, cái kia Tô Lạc như thế nào sẽ thành công? Nàng rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra đại sư cấp tôi thể đan đây này? Lý Lạc Minh nâng cái đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất thì thào tự nói. Hắn thật là trăm mối vẫn không có cách giải, thật sự nghĩ không ra đáp án A. Khôi ngô đại hán thấy hắn như vậy buồn rầu, bĩu môi. Bát quái một câu, nói không chừng nàng trước khi đã sớm đại sư cấp tôi thể đan nữa nha. Cái này thật sự là thần đến một số. Khôi ngô đại hán cái này vô tâm một câu, nhưng trong nháy mắt đem Lý Lạc Minh bị đánh thức. Đúng vậy, nhất định là nàng trước khi trên người thì có tôi thể đan, cho nên tại không có địa hỏa cung ứng dưới tình huống, đều có thể cầm đi ra đan dược. Đúng, nhất định là như vậy. Bị Khôi Ngô đại hán một câu vô tâm nói như vậy điểm tỉnh về sau, Lý Lạc Minh bây giờ là phá vỡ sương mù gặp trời nắng. Tốt ngươi cái Tô Lạc, cũng dám sư phụ ta chơi cái thanh này đùa giỡn. Lý Lạc Minh không chịu nổi tính tình, giống như bay hướng Ngũ trưởng lão bên kia đi đến, hắn đi nhanh chóng, bước đi như bay, một trận gió tựa như thổi qua, mà lúc này Khôi Ngô đại hán cũng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Lý Lạc Minh tiến đồng dạng xông vào Ngũ trưởng lão phòng thí nghiệm, lớn tiếng ồn ào, sư phụ. Sư phụ, Tô Lạc cái kia đan dược khẳng định không phải chính cô ta luyện chế ra đến. Lúc này, Ngũ trưởng lão lại khoát khoát tay, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lý Lạc Minh, vi sư biết nói. À, Lý Lạc Minh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, viên thuốc đó trên người nàng đã sớm có, cho nên khi lúc mới có thể lấy ra. Ngũ trưởng lão hừ lạnh, nếu không, coi hắn cái kia chút thực lực, làm sao có thể luyện chế đi ra đại sư cấp đan dược. Đương nhiên, Ngũ trưởng lão cũng là sự tình đã qua về sau, càng nghĩ càng không đúng kính, cuối cùng mới nhớ tới, viên thuốc đó không thể nào là vừa ra lò, bởi vì mùi thuốc thuần hậu, nhất định là thả ở hồi lâu. Sư phụ, ta hiện tại tìm Tô Lạc đi, rõ ràng chính là nàng thua. Lý Lạc Minh nổi giận đùng đùng mà muốn đi, đứng lại, Ngũ trưởng lão lạnh con mắt chằm chằm vào đệ tử, còn muốn càng mất mặt xấu hổ ngươi tựu đi. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không công bị nàng đùa nghịch sao? Lý Lạc Minh cực độ không cam lòng, bởi vì cái gọi là có như thế nào sư phụ thì có như thế nào đồ đệ, Lý Lạc Minh như vậy lòng dạ hẹp hòi, cùng Ngũ trưởng lão tính tình là phân không mở đích. Ngũ trưởng lão như vậy người nhỏ mọn, há lại sẽ buông tha Tô Lạc. Huống chi cửu âm cửu dương lạc vân hoa đó là hắn nguyện nhất định phải có chi vật. Chương 2318, khoe của ba, bất quá Ngũ trưởng lão so Lý Lạc Minh có đầu óc nhiều hơn. Vì vậy, hắn đưa tay đem Lý Lạc Minh triệu tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, hắn càng nói, Lý Lạc Minh con mắt lại càng sáng. Cuối cùng, Lý Lạc Minh kích động mà vỗ tay, sư phụ, chủ ý này không còn gì tốt hơn rồi. Nhất định có thể làm cho Tô Lạc đem cửu âm cửu dương lạc vân hoa cho nhổ ra, còn không cần chúng ta hoa một điểm tích lũy. Ngũ trưởng lão khóe miệng dáng tươi cười quỷ dị khó lường, và dương dương đắc ý. Đi thôi, Ngũ trưởng lão phất phất tay. Ai, Lý Lạc Minh kích động mà hai mắt sáng lên, cước bộ vội vàng giống như bay rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện cần sớm bố trí. Mà giờ khắc này, Tô Lạc nhưng lại không biết, cái kia lưỡng thầy trò vậy mà keo kiệt vô sỉ đến cái loại này trình độ, suốt đêm tựu đối với nàng triển khai trả thù. Phía trong tòa thành, Lạc sư huynh đã đi rồi. Tiểu Lạc phân đội đều nuốt chừng Tô Lạc cho hấp linh đan người hiểu biết ít đi tu luyện, lột xác. Tốc độ nhanh nhất chính là Ngốc đại tỷ. Bất quá Ngốc đại tỷ bởi vì lần trước cũng là phục dụng đan dược tấn cấp, cho nên lần này tấn chức không nhiều lắm, cái tấn nhất tinh. Hiện tại Ngốc đại tỷ đã là thánh giai 3 sao. Ngay tại Tô Lạc hỏi thăm Ngốc đại tỷ tại ma thú khu chuyện đã xảy ra lúc, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Tô Lạc chân mày cau lại, hỏi một bên quản gia, chuyện gì xảy ra? Quản gia đứng dậy rời đi, bất quá khi lúc hắn trở lại, sau lưng theo một đội người. Đám người kia vượt lên đầu, là được Tô Lạc người quen biết cũ. Lý Lạc Minh, Tô Lạc chán ghét nghiêng qua hắn, nàng cảm thấy Lý Lạc Minh tựa như khối huynh hoang khoác lác tựa như, thấy hắn sẽ không chuyện tốt. Tô Lạc tự hỏi ngay từ đầu không có có đắc tội qua hắn, nhưng hắn vẫn như cái chó điên tựa như, một cái kính mà cắn nàng không phóng, nàng cũng không có nại cực kỳ. Tô Lạc, ngươi tại đây, vừa vặn, Lý Lạc Minh vung tay lên, cười lạnh liên tục, người tới, đem nàng mang về cho ta. Lý Lạc Minh khí thế hung hung, khí thế 10 phần. Hắn biết đạo muốn tới trong tòa thành bảo này tới bắt Tô Lạc, cho nên mang đến đều là hảo thủ. Đám người kia là đan tháp chấp pháp giả, thực lực ít nhất đều tại thánh giai, nguyên một đám như lang như hổ, hung ác dị thường. Nghe xong Lý Lạc Minh mệnh lệnh, bọn hắn không nói hai lời, xông lên muốn buộc Tô Lạc. Ngốc đại tỷ xem xét có không có thể đánh, trong mắt cực kỳ hưng phấn, mang theo đại bổng chùy, giống như bay xông đi lên. Nhưng là nàng vạt áo lại bị Tô Lạc giữ chặt, Tô Lạc tỉnh táo mà hướng nàng lắc đầu. Ai đều không thể ngăn cản Ngốc đại tỷ, chỉ có Tô Lạc một người. Cho nên Ngốc đại tỷ tuy nhiên không tình nguyện, hay là yên lặng mà đem đại bổng chùy thu lại, kiên định mà đứng ở Tô Lạc trước mặt thủ hộ lấy nàng. Lý Lạc Minh ngươi đang làm cái gì? Tô Lạc thật sự có chút tức giận, nàng một nhẫn nhịn nữa, cũng không nhắc tới bày ra tính tình của nàng tốt, nàng chỉ là chẳng muốn so đo, nhưng là hiện tại xem ra, người khác đó là cầm nàng đem làm con mèo bệnh a. Lý Lạc Minh đắc ý cực kỳ, làm gì? Tô Lạc, ngươi dứt khoát làm tình, còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì? Tô Lạc nhíu mày, chuyện gì? Giờ phút này nàng nhưng lại không hiểu ra sao. Trộm cắp, Lý Lạc Minh lòng đầy căm phẫn nói, ngươi thừa dịp cùng ta tiếp xúc thời điểm, từ trên người ta trộm đi siêu cấp tẩy tủy đan đơn thuốc. Ngươi cái này đáng giận ăn trộm, siêu cấp tẩy tủy đan đơn thuốc, Tô Lạc thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đại sư cấp tẩy tủy đan đơn thuốc nàng hiện tại cũng khinh thường muốn, còn có thể trộm hắn một cái siêu cấp tẩy tủy đan đơn thuốc. Muốn hay không như vậy buồn cười, nhưng là Lý Lạc Minh lại hoàn toàn không tin Tô Lạc tại luyện dược phương diện hội lợi hại như vậy, hội siêu việt siêu cấp luyện dược sư. Dù sao, trước khi cái kia miếng đại sư cấp đan dược, Tô Lạc có thể là trước kia thì có. Chương 2319, khoe của 4. Ta cũng không cầm qua ngươi cái gì kia siêu cấp luyện dược sư đan dược, cảnh cáo ngươi một câu, ngươi muốn vụ oan, dễ tìm nhất cái luyện đan thực lực kém người, nếu không, đừng trách đến lúc đó xuống đài không được. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ha ha, Lý Lạc Minh hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, luyện đan thực lực kém người. Ta xem toàn bộ đan tháp luyện đan thực lực kém cỏi nhất đúng là ngươi. Người tới, đừng nghe hắn nói nhảm, đem người bắt lại cho ta. Mắt thấy hào khí vừa muốn biến cương, Tô Lạc sắc mặt cũng khó coi. Lý Lạc Minh, ngươi biết cái này là địa phương nào? Tô Lạc giơ lên con mắt quét tới. Lý Lạc Minh tự nhiên biết đạo cái này là địa phương nào, nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết hùng hổ mang nhiều người như vậy. Đây là Lạc sư huynh trụ sở, nhưng là, lại không phải ngươi cái này tiểu tiểu long bảng 100 tên có thể ở. Ngươi ở tại nơi này vốn là vi chế, thỉnh ngươi đi ra ngoài đương nhiên. Những này bài học Lý Lạc Minh đã sớm chuẩn bị tốt, hắn biết đạo Tô Lạc sau khi đi vào một mực không có đi khảo hạch, cũng biết Lạc Dịch Trần sáng sớm rời đi rồi tòa thành lao tới vực ngoại chiến trường, cho nên hắn hiện tại lực lượng mới có thể như vậy đủ. Nếu Lạc Dịch Trần tại đây, đừng nói hắn rồi, mà ngay cả hắn biết nói, đều chưa hẳn dám đến lấy người. Cho nên, ý của ngươi là, Lạc sư huynh không tại cái này rồi, ngươi tự dám khi dễ ta hả? Tô Lạc cười tủm tỉm đứng ở đó, thân sắc như trước. Ngươi sẽ không sợ Lạc sư huynh hồi trở lại tới tìm ngươi tính sổ? Lý Lạc Minh xác thực sợ, nhưng là thì tính sao? Vậy cũng phải Lạc sư huynh có thể hồi trở lại được đến a. Đã thấy Lý Lạc Minh nghĩa chính ngôn từ, nghiêm trang mà nghiêm túc, Tô Lạc, ngươi trộm cắp một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, Lạc sư huynh như vậy. Tô Lạc quả thực cũng bị hắn hắc bạch điên đảo cho có chút tức giận. Nguyên lai vu hãm là có thể như vậy hiển nhiên lẽ thẳng khí hùng, ngồi trong nhà cũng có thể họa trời dáng, nàng quả thực là mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là cường giả thế giới, quyền đầu trọng tựu là cứng rắn đạo lý đúng không? Thực cho rằng nàng Tô Lạc sau lưng không người hay là sao? Bát trường lão hoàn toàn nghe theo chỉ huy của nàng biết nói. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Lý Lạc Minh ngươi thật đúng là to gan lớn mật a. Hôm nay như thế đãi nàng, đãi ngày sau thành chủ đại nhân trở về, các ngươi hai thầy trò, ha ha. Tô Lạc cái kia khinh miệt, xem Lý Lạc Minh trong lòng trong giây lát run lên. Lý Lạc Minh mình cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì, nhưng tựu trong khoảnh khắc đó, hắn đối với Tô Lạc bỗng nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Còn không mau áp lên nàng, Lý Lạc Minh hổn hển mà gào thét, ngốc đại tỷ vừa muốn xông đi lên rồi, nhưng là như trước bị Tô Lạc ngăn cản. Bởi vì Tô Lạc trong lòng có cố kỵ, Tô Lạc tin tưởng, nếu quả thật chính chiến đấu mà bắt đầu, những hộ vệ này đội căn bản tựu không phải là đối thủ của nàng, nhưng là nàng lại không thể ra tay. Bởi vì nơi này là tòa thành. Tiểu Lạc phân đội thành viên cũng đều ở bên trong tu luyện, tiếng vang quá lớn, nếu để cho bọn hắn chịu ảnh hưởng, làm cho tổ hỏa nhập ma, Tô Lạc nhất định sẽ hối hận cả đời. Cho nên, Tô Lạc dùng một loại khác biện pháp, ngay tại Lý Lạc Minh người hung thần ác sát mà xông lên lúc, bỗng nhiên, một đạo mãnh liệt mà gió mạnh do xa tới. Dừng tay, bát trường lão thân ảnh xuất hiện tại tòa thành trên không. Lý Lạc Minh xem xét bát trường lão, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, bát trường lão tới chẳng lẽ là giúp Tô Lạc? Không đúng. Không đúng, nghe nói Tô Lạc giết bát trường lão đệ tử, bát trường lão lại làm sao có thể sẽ đi qua giúp Tô Lạc. Như vậy, duy nhất tình huống tựu là, bát trường lão là tới bỏ đá xuống giếng. Vì vậy, Lý Lạc Minh rất nhiệt tình trên mặt đất đi chào hỏi, bát trường lão, ngài đến vừa vặn, cái này Tô Lạc trộm sư phụ ta siêu cấp đan dược đơn thuốc, lúc này đang chuẩn bị đem nàng chóc nã quy án.